Toàn chức pháp sư 299 chương 2983 áp tứ hồn có di ngôn gì Mạc Phàm nói với Cao Kiều Phong. Cao Kiều Phong như trước đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo nụ cười. Hắn không có chút nào kinh ngạc, mặc dù bị Mạc Phàm tìm tới bản tôn. Linh Linh nhìn Cao Kiều Phong vẻ mặt rụt rị, trong lòng có một loại linh cảm không lành. Tại sao rõ ràng khóa chặt bản tôn hồng ma, nhưng cảm giác toàn bộ song thủ cắt lộ ra một loại quái lạ. Là mình quên chuyện gì sao? Vừa nãy ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi làm sao phán đoán thế gian đẹp và xấu, cũng hoặc là thiện và ác? Muốn nói thật sự có di ngôn gì mà nói, ta đại khái chỉ có cái này. Cao Kiều Phong bình tĩnh nói. Mạc Phàm cùng Linh Linh khóa chặt mục tiêu là chính xác. Hắn chính là hồng ma nhất thu. Tại thời khắc Cao Kiều Phong làm ra tự mình hy sinh, Cao Kiều Phong cũng đã không còn là Cao Kiều Phong, là tân ký thể của hồng ma nhất thu hắn. Hắn nắm giữ bộ thân thể tuổi trẻ liều mình đạt nghĩa này. Đương nhiên, hồng ma nhất thu cũng không có giết chết Cao Kiều Phong. Ngược lại, hồng ma nhất thu cứu vớt Cao Kiều Phong. Hắn sở đụng vào cái cấm chế kia đủ để đem hắn hóa thành tro tàn. Là hồng ma nhất thu cứu vớt hắn, thay thế được hắn. Mạc Phàm xuất hiện, hồng ma nhất thu không có chút nào bất ngờ. Thậm chí hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý đối mặt Mạc Phàm. Ta bằng vào giá trị quan của chính ta phán đoán, ngươi nói tới không có sai. Mạc Phàm trả lời vấn đề của Cao Kiều Phong. Vì lẽ đó nếu như giá trị quan của ngươi xuất hiện vặn vẹo, tất cả việc ngươi làm chẳng khác nào là đang phạm tội. Giống như những tù nhân bị giam giữ ở Đông Thủ Các. Phát điên, ngươi nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ tuyệt luôn. Mang ý nghĩa trên thế giới này sẽ hiếm có người có thể hưng binh vẫn tội ngươi. Ngươi cần làm sao đi phán xét chính ngươi? Cao Kiều Phong tiếp tục hỏi. Cái này liền thú vị, một đại ma đầu đứng đầu đối với người khác tiến hành tra hỏi linh hồn. Mạc Phàm không nhịn được muốn cười. Chúng ta có thể đừng bơ ngu ngốc trực tiếp động thủ được không? Mạc Phàm đến gần Cao Kiều Phong. Nhưng Cao Kiều Phong như trước không có ý xuất thủ. Ngươi tôn trọng bạo lực, ta lại không thích. Cao Kiều Phong nói. Nói như thế nào đây? Ta kỳ thực liền lễ phép để ngươi nói vài câu di ngôn, nhưng không cho phép ngươi nói mãi không xong như vậy. Mạc Phàm cũng không nói nhảm nữa, trên thân điện quang hỏa thạch. Oanh, Mạc Phàm trực tiếp ra tay, lôi trảo cuồng vũ, hình như có một đoàn cuồng sư đang phân thực con mồi trước mắt. Cao Kiều Phong không trốn cũng không né. Mặc cho những cuồng sư lôi lực này đánh vào trên người mình. Rất nhanh thân thể của hắn máu me đầm đìa, cháy đen một mảnh. Hồng ma bản tôn ở trước khi chưa hoàn thành phi thăng, nó sẽ không có đạt đến thực lực cấp đế vương. Ma pháp lôi hệ của Mạc Phàm đủ để tạo thành vết thương chí mạng với hắn. Có thể hồng ma bản tôn không có tránh né, hắn thật sự liền như vậy tùy ý Mạc Phàm tiến công. Hơn nữa hồng ma bản tôn tuyệt đối không phải nắm giữ năng lực miễn dịch cùng không nhìn lôi hệ năng lực ma pháp mới tự tin không né. Hắn bị thương, biểu hiện thống khổ ở trên mặt hắn chỉ là hắn cố nén. Mạc Phàm nhìn thấy hồng ma bản tôn căn bản không phòng ngự, cũng căn bản không đánh trả, nhất thời cảm thấy nghi hoặc không rõ. Trước khi hồng ma bản tôn phi thăng tìm được hắn, đúng là Mạc Phàm cùng Linh Linh thu được thắng lợi. Nhưng hồng ma bản tôn không đến nổi ngay cả phản kháng cũng không phản kháng một thoáng. Ta nói rồi, ta không thích bạo lực. Hồng ma nhất thu nhích nhích miệng, thân thể có chút lảo đảo, nhưng vẫn là miễn cưỡng chính mình đứng thẳng. Bây giờ ngươi phá hủy ta, ta cũng sẽ không có bất kỳ phản kháng. Ngươi đã thua, Mạc Phàm nói. Ta đương nhiên thua, nhưng ngươi quên ta là làm sao sinh ra sao? Hồng ma nhất thu nói. Đơn giản là một đoàn tà khí ở chỗ bẩn sinh ra, cuối cùng tu luyện thành ma, Mạc Phàm khinh thường nói. Ngươi nói không sai, ta sinh ra vốn là khiến tuyệt đại đa số người cảm thấy buồn nôn. Vì lẽ đó liền chính ta đều cảm thấy ta không có tư cách trở thành tà thần. Hồng ma nhất thu nói tiếp. Vậy sao ngươi không tiêu hủy chính ngươi? Mạc Phàm lại một lần nữa ra tay. Lần này Mạc Phàm sử dụng thiên hỏa. Ngọn lửa này đủ để đem sinh vật cấp bậc chí tôn như bát kỳ đại xà đốt thành tro bụi. Mạc Phàm xưa nay cũng không tin chuyện hoang đường có ma đầu không thích bạo lực này. Trước lúc sắp chết hắn nhất định sẽ giãy giụa thiên hỏa nhanh chóng bao vây hồng ma nhất thu. Hồng ma đứng ở trong đống lửa, mặc cho hỏa diễm thôn phệ. Hắn như trước không có phản kháng, hắn vô cùng thống khổ, nhưng không có triển khai bất kỳ tà lực mạnh mẽ đến chống lại. Ngươi đang làm gì? Vọng Nguyệt thất giã rít gào lên. Hắn không phải Cao Kiều Phong. Linh Linh lạnh lùng hồi đáp. Ai nói hắn có phải là Cao Kiều Phong? Lại không phải do các ngươi tới quyết định. Làm bạn thân của hắn, ta mới là có tư cách kết luận thân phận của hắn nhất. Hắn chính là Cao Kiều Phong, ngươi đây là đang hành hung. Vọng Nguyệt thất giã xông lên ngăn cản. Thất giã, hắn không có lừa dối ngươi, ta không phải Cao Kiều Phong. Hồng ma nhất thu ở bên trong liệt hỏa hiển hóa ra dáng dấp bản tôn. Đó là một đoàn dung dịch màu đen bạc. Dung dịch phát hỏa thành hình dạng người. Không có mặt, nhưng có một đôi mắt làm người ta sợ hãi. Trong đôi mắt là một tia vật chất màu đỏ, tựa hồ đại diện cho linh hồn hắn. Tiếng thét chói vang lên trong chùa miếu. Các thanh niên nhìn thấy một con quái vật xuất hiện trong ngọn lửa. Dường như ma vượt bị giam cầm trong nơi sâu ác mộng chui ra. Dữ tợn mà lại xấu xí. Rõ ràng mới vừa rồi còn là một cái người sống sờ sờ. Là Cao Kiều Phong. Nhưng liệt diễm phảng phất hóa tan đi tối ra giả tạo của hắn. Bạo lộ ra khuôn mặt vốn có của hắn. Hắn không phải Cao Kiều Phong, là một con ma vượt hai con mắt đỏ tươi. Ta chính là hồng ma. Thiên hỏa hừng hực. Ma vượt màu đỏ kia nhưng hướng về tất cả mọi người tuyên đọc thân phận của chính mình. Ta tính lấm liệt. Vọng Nguyệt thất giã nhìn đến ngây dại. Sự thực đặt tại trước mắt. Không thể kìm được hắn nghi vấn. Cao Kiều Phong thật là đã bị một con ma vượt cho xâm chiếm rồi. Ngày hôm nay nên có cái chấm dứt rồi. Mạc Phàm hít sâu vào một hơi. Cùng Linh Linh liếc mắt nhìn nhau. Linh Linh cũng ngừng thở. Ánh mắt nhìn chăm chú ma đầu màu đỏ phải khổ sở tìm kiếm. Đây chính là kẻ cầm đầu ngày hôm nay là nên có cái chấm dứt. Rất nhiều đại ma đầu thường thường sẽ nói. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Nhưng ta sẽ không. Hôm nay nhất định là ta diệt vong. Vận mệnh đã sớm đã định sẵn. Hồng ma cuồng tiếu trong liệt diễm. Tiếng nói của hắn là biến ảo, khi thì giọng nam, khi thì giọng nữ, đại khái chính là âm thanh của bát hồn cách. Lấy ra chút bản lĩnh thật đi. Mạc Phàm cười gằn, hắn biết ma dược này sẽ không bó tay chịu trói như vậy. Bản lĩnh của ta sao, vậy ngươi có thể nhìn được rồi. Hồng ma hai tay giơ lên thật cao. Trong bầu trời đen nhánh xuất hiện một vòng hồng nguyệt. Rõ ràng là nguyệt thực. Nhưng Nguyệt không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đỉnh không tế sơn. Như một con tà ác chi nhãn tràn ngập tơ máu. Đang quan sát thế giới nhỏ bé đáng thương này số mệnh an bài. Cái tế điện này là phần mộ của ta. Nhưng hồng ma vĩnh viễn sẽ không biến mất khỏi thế giới này. Mạc Phàm, ngươi giết không chết hồng ma. Chân chính hồng ma nhất thu tiếp tục cười, phảng phất hắn đã là người thắng. Ta hiện tại liền để ngươi biến thành cho bụi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Không dùng tới ngươi, ta tự mình tới. Hồng ma chân chính chúa tể tất cả hôm nay mới sinh ra. Ta là một nô bộc, phụng dưỡng ngài đã lâu. Hồng ma nhất thu từ trong ngọn lửa đi ra. Hắn là một cái dung dịch hình người, nhưng bộ dạng của hắn tại thời điểm mỗi bước ra một bước đều đang biến ảo. Hắn biến ảo chính là tám hồn, thiện tứ hồn, ác tứ hồn. Mạc Phàm biết thiện tứ hồn là ai. Nhất thu, Lãnh Liệt Vương, Lô Na, Xích Điểu, nhưng hắn chưa từng thấy áp tứ hồn. Để Mạc Phàm khiếp sợ không gì sánh nổi chính là mỗi một khuôn mặt áp tứ hồn hắn đều đã gặp. Toàn chức pháp sư 299 chương 2984 tân tà thần vũ ngang lục niên lãnh tước tô lục tứ đại áp hồn cách. Tật hồn, cuồng hồn, cừu hồn, Lam hồn. Mạc Phàm nhìn chằm chằm những khuôn mặt trên người bản tôn hồng ma hiển hóa ra ngoài. Nội tâm cuốn lên sóng to gió lớn. Tại sao lại sẽ là bốn người này? Bốn người này đại diện cho tứ đại áp hồn cách trong thiên địa. Nói cách khác, tám đại hồn cách kỳ thực đều có quan hệ trực tiếp cùng gián tiếp với mình. Phải biết bất kể là Vũ Ngang, Lục Niên, Lãnh Tước vẫn là Tô Lục, Bọn họ đều là mình đưa bọn họ xuống địa ngục, Mạc Phàm không thể nào hiểu được. Hồng Ma Bản Tôn tập hợp đủ 8 hồn cách này, liền phảng phất là do người làm riêng cho chính mình. Chẳng lẽ nói Mạc Phàm nhìn Hồng Ma Bản Tôn từng bước đi tới. Hồng Ma vẫn như cũ duy trì cuồng thái như ma dược. Nhưng hắn đột nhiên tại trước mặt Mạc Phàm nửa quỳ xuống cái tế điện này. Là ta chuẩn bị cho Mạc Phàm ngày. Hồng Ma Nhất Thu ngẩng đầu lên, ánh mắt thành kính cuồng nhiệt nhìn kỹ Mạc Phàm. Mạc Phàm không tự chủ được lùi lại mấy bước. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Có trong nháy mắt như vậy, hắn thậm chí cảm thấy đây là một loại thủ đoạn của Hồng Ma Nhất Thu cố ý nhiễu loạn chính mình. Nhưng Hồng Ma Nhất Thu không có nửa điểm ý nguyện phản kháng. 7 cái hồn cách trên người hắn đột nhiên từ trong hốc mắt của hắn bay ra. Hóa thành 7 sợi hồng hồn dưới nguyệt mâu màu đỏ tươi chiếu rọi xuống, dĩ nhiên lượn lờ vây quanh bên người Mạc Phàm. Ngươi đến cùng đang đùa trò xiếc gì? Mạc Phàm có chút tức giận nói. Ngươi thật sự không biết chuyện sao? Vậy hạt châu bên hông ngài lại đại diện cho cái gì? Trên thân Hồng Ma chỉ còn dư lại hồn Nhất Thu. Vào giờ phút này hắn hoàn toàn hiện ra dáng dấp Nhất Thu. Chỉ là toàn thân là hình dạng hồn màu đỏ như cái hồng hồn khác. Là Mạc Phàm liếc mắt nhìn bên hông. Bên hông mang theo chính là ngưng tụ tà châu. Nhất Thu mang đi tà châu, Mạc Phàm ngài cũng mang một viên tà châu. Ta là Hồng Ma đời thứ nhất, mà Mạc Phàm ngài lại là Hồng Ma đời thứ mấy? Lẽ nào ngài thật sự cho rằng Bao lão đầu có thể cải tạo ngưng tụ tà châu sao? Hắn đơn giản là đổi tên cố tà lực này để ngươi có thể tiếp thu, sau đó nguyên dạng giao cho ngươi sử dụng. Lẽ nào sâu trong nội tâm ngài chưa từng nghi vấn vì sao tà lực phù hợp với ác ma trong thân thể ngài như vậy? Vì sao trên thế giới này chỉ có ngài và ta có thể chân chính luyện hóa tà lực bàng bạc ngập trời này? Nhất Thu nửa quỳ trước mặt Mạc Phàm, mấy câu đánh thẳng linh hồn để Mạc Phàm có chút đứng không vững. Hồng Ma, chính mình cũng là Hồng Ma. Không, ta và ngươi không giống nhau. Mạc Phàm như trước không thể nào tiếp thu được điểm này, hắn phản bác. Đúng, chúng ta không giống nhau. Ngươi mạnh mẽ hơn ta. Ngươi đã khống chế nó, mà không phải là bị nó khống chế. Ta lạc lối chính mình, nhưng ngươi như trước là ngươi. Đây chính là vì sao ta không có tư cách phi thăng. Mà Mạc Phàm ngài mới thật sự là ác ma tà thần. Nhất Thu tầng tầng hồi đáp. Thời điểm nói xong những lời này, Nhất Thu ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn tà nguyệt đỏ chót đến cực điểm. Đến giờ rồi, thân thể Hồng Ma Nhất Thu đột nhiên trôi nổi lên. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Linh Linh. Trên mặt còn mang theo một nụ cười giảo hoạt. Ngươi suy đoán sai rồi, Cao Kiều Phong cũng không phải thật sự là nghĩa hồn hồn cách. Hồng Ma Nhất Thu ta sẽ vì tân tà thần dâng lên tất cả tà lực mà ta những năm gần đây tập hợp. Bao quát linh hồn của chính ta, đây mới thực sự là nghĩa hồn lấy đi tất cả của ta. Chúng ta sẽ ủng hộ ngài thần càng vĩ đại. Hồng Ma Nhất Thu cũng tung bay lên. Trước đó đã có 7 cái hồng hồn quanh quẩn xung quanh Mạc Phàm. Chiếm cứ tà nguyệt chiếu xuống 7 cái phương vị của mệnh hồn hồn cách. Trong nháy mắt Hồng Ma hoàn thành tự mình cứu rỗi. Thành tựu chính mình nghĩa hồn hồn cách. Bát hồn cách trong thiên địa mới hoàn toàn tụ hội. Mạc Phàm đứng ở dưới tà nguyệt, đứng ở trung ương bát hồn cách. Hết thảy đều không cách nào tin tưởng như vậy. Hắn tới nơi này là vì tiêu diệt Hồng Ma, đồng thời đánh cắp tà áp trái cây của hắn những năm này thông qua tội áp thu được. Lấy cách này đến thành tựu chính mình lên địa vị cấm chú. Nhưng Hồng Ma Bản Tôn, hắn nhưng hy sinh chính hắn thành tựu chính mình. Cái thỉnh thế tế đàn này, cái tà thần lên ngôi này, phảng phất là Hồng Ma Bản Tôn nhiều năm qua tỉ mỉ bố cục, đấu tranh cùng mình. Mình cùng 8 hồn cách ràng buộc. Dưới tình huống chính mình không biết chuyện gì, kỳ thực cũng đã bước lên con đường lên cấp tà thần này nghĩa hồn. Chính Hồng Ma Nhất Thu chính là cái hồn cách thứ 8. Hắn dâng ra chính hắn Linh Linh đồng dạng bị tình cảnh trước mắt chấn động đến nói không ra lời. Hành vi của Hồng Ma Bản Tôn luôn luôn nhìn không thấu, nhưng lại vượt quyệt ra sao. Linh Linh cũng không sẽ nghĩ tới trận thịnh điển lên cấp tà thần này sẽ là như vậy. Linh Linh nhìn Mạc Phàm, toàn thân Mạc Phàm bị 8 đại hồn cách soi sáng đến đỏ chót. Da thịt, mạch máu, xương cốt, toàn bộ đều là loại màu đỏ tà dị kia. Từng khuôn mặt kia, từng đôi mắt kia, hoàn toàn đang đại diện cho mệnh cách của bọn họ. Nghĩa chính trung kiên, tật, cuồng, cửu, lam đố kỵ, điên cuồng, cừu hận, tham lam mạc phàm tắm rửa tà lực. Vào giờ phút này không chỉ là vòng tà nguyệt treo cao giữa trời kia, đang làm cho linh hồn mình sản sinh lột xác. Cả tòa tế sơn, năng lượng tà lực của Hồng Ma liên tục tồn trữ xúc tích mười mấy năm qua, cũng giống như một ngọn núi lửa táo bão đang sôi trào phun trào. Bát đại hồn cách đang cùng linh hồn mạc phàm cùng nhau lột xác ngưng tụ tà châu rực rỡ chưa bao giờ có. Giống như một viên giả minh châu ngàn năm, ánh sáng rực rỡ tràn ngập thiên địa. Trong hào quang cổ xưa này, mạc phàm phảng phất nhìn thấy Vũ Ngang mục nát nửa mặt. Bởi vì đố kỵ cùng phẫn nộ, bên mặt còn lại của hắn vặn vẹo đến mức còn muốn xấu xí hơn bên mặt mục nát. Mạc phàm tựa hồ nghe đến âm thanh của Lục Niên. Hắn cuồng tiếu phát điên, lãnh tức hời hợt trình bày tội ác chính mình đã từng làm. Nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác được nội tâm hắn cuồn cuộn oán hận cừu thì cái thế giới này Tô Lục chìm đắm trong vũng bùn quyền lực. Tham lam đến muốn trở thành nhân vương trí cao vô thượng nhất thế giới này. Mỗi một câu nói, mỗi một cách biểu hiện dã tâm của hắn, cũng làm cho mạc phàm ký ức chưa phai. Đây chính là thế gian áp tứ hồn. Bọn họ bị tự tay mình xử trí, bọn họ bị chính mình mạnh mẽ đạp lên bây giờ. Bọn họ thần phục với chính mình cô gái lôn na trên núi A, nơ, bê, to, kia. Chính mình trả lại nàng chân tướng. Nàng dùng máu mình xâm nhiễm toàn bộ hoa viên, liền vì hoa đại diện cho chân tướng có thể nở ra. Nhưng huyết dịch của nàng chảy khô, cũng không có một đóa hoa nở ra. Là mạc phàm trả lại nàng thuần khiết, khiến mọi người biết lôn na mãi mãi cũng không có phản bội núi A, nơ, bê, to. Con xích điều kia, duy nhất một con xích điều không phải là nhân loại chi hồn. Nó mài mòn lông chim, trải qua vô số lần chữa trị, lại chịu đựng vô số lần tàn phá, chỉ vì được kết quả làm người bi thống. Trái tim mạc phàm là thần hỏa dung lô, chạm hỏa chữa trị, gặp viêm tái sinh. Ngọn lửa kia chính là kiên định chi hỏa trong lòng chưa bao giờ tắt. Tim mạc phàm chính là xích diễm chi điểu không ngừng khiêu chiến trên không, không ngừng tìm kiếm chân tướng. Bất luận bao nhiêu lần chiết sực đoạn vũ, đều sẽ lần thứ hai bay về phía bầu trời. Mặc cho phong tồi xương đánh, mặc cho mưa to bàng bạc toàn chức. Pháp sư 299 chương 2985 ác ma bản chất châu quang vô tận tản mạn phía chân trời. Mỗi một cái hồn cách đều đang hiện ra trước mắt mạc phàm. Cuối cùng vẫn là xuất hiện người kia. Một bóng người dù cho mạc phàm chưa từng thấy diện mạo chân chính, nhưng ở trong đầu vô cùng rõ ràng. Lãnh liệt vương đại diện cho thế gian chính hồn bảy hồn khác từ từ tiêu tan mà đi. Một linh hồn màu đỏ lãnh liệt vương hầu như hoàn toàn nhập vào thân thể mạc phàm. Dung mạo của mạc phàm, thân thể mạc phàm, mạc phàm phảng phất ở dưới châu quang màu đỏ cùng tà nguyệt đan dệt biến ảo thành một người khác. Vai càng dày rộng hơn, dung mạo càng quốc chính. Linh hồn màu đỏ này sừng sững tại trước mắt Linh Linh. Linh Linh nhìn mạc phàm, đồng thời cũng nhìn thấy chính hồn màu đỏ kia hoàn toàn nhập vào mạc phàm. Linh Linh là tiếng mạc phàm, cũng là thanh âm của một người khác, giọng càng hùng hồn. Linh Linh trong nháy mắt như bị chạm điện. Câu Linh Linh này, nàng chờ bao nhiêu năm? Rõ ràng là ở cái này chính mình còn cần nghe một ít thông tiểu cố sự mới có thể ngủ buổi tối. Hắn sẽ mang theo vài phần uể oải, mang theo một chút vết thương trở về, sau đó như bình thường đến ôm lấy mình, cùng mình khoe khoang lại chảm trừ yêu ma hại người. Nhưng vì sao một ngày này hoàn toàn khác quá khứ? Nàng thức đến đêm khuya, mấy lần mơ hồ ngủ, mấy lần bị tiếng bước chân bên ngoài làm thức giấc. Cuối cùng nhưng là đợi đến hừng đông cũng không nghe thấy người kia vừa mới vào nhà, còn không đóng lại cửa sẽ gọi tên mình. Linh Linh, tự mình có thể ngủ một mình, tự mình có thể làm cơm, Tự mình học được quy luật sinh hoạt khỏe mạnh. Chính mình cũng đã lớn rồi, âm thanh này mới vang lên bên tai mình. Một mực qua nhiều năm như vậy. Tiếng khẽ gọi mày, vẫn như cũ có thể để cho chính mình hoàn toàn không khống chế được thân thể vùi đầu vào cái ôm ấp này. Nguyên lai mình vẫn đang đợi. Vẫn luôn chờ đợi. Dù cho biết hắn đã rời đi thế giới này, cũng muốn ôm chặt một lần giống như bây giờ. Không phải vậy làm sao có thể cam tâm tình nguyện tiếp thu sự thực này? Phụ nữ hầu như không nói gì. Nhiều hơn nữa lời nói cũng không bằng một tiếng khẽ gọi này. Linh hồn lãnh liệt vương nhập vào linh hồn mạc phàm, đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được tâm tình của lãnh liệt vương. Thiên địa chính hồn A, một hồn trọng yếu nhất trong mệnh hồn hồn cách, nhưng vào giờ phút này mạc phàm thật sự cảm nhận được tâm tình của lãnh liệt vương. Nếu như hắn có thể lại một lần nữa lựa chọn, hắn tuyệt không nguyện làm thế gian chính hồn này. Hắn thật sự rất muốn làm một phụ thân bình thường, có thể nhìn Linh Linh từng chút lớn lên. Không bỏ qua bất kỳ lần nào kể chuyện cho nàng trước khi ngủ. Không chê nàng phiền phức đưa nàng đến trường đi học. Nhắc nhở nàng rời xa những ham mê không tốt kia. Thầm vui nàng mới 17-18 tuổi liền đẹp như thiên tiên. Lại bận tâm nàng có thể hay không bị một tiểu tử nào đó bắt cóc. Nhưng thời gian không cách nào nghịch lưu. Nàng đã lớn rồi. Ở thời gian không có chính mình làm bạn vẫn như cũ lớn rồi. Cứ việc mất tất cả quá trình. Cũng khả năng vô duyên tương lai. Nhưng có thể nhìn thấy nàng hết thảy đều tốt. Đối với một cái người bị chết mà nói đã là thỏa mãn lớn nhất. Cảm ơn. Lãnh liệt vương nói khẽ nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm còn chưa kịp đáp lại. Chính hồn hồn cách màu đỏ lãnh liệt vương đột nhiên cuốn lên một hồi linh hồn bão táp bàng bạc vô cùng. Bão táp này triệt để quét sạch toàn bộ tà khí bẩn thỉu trên tế sơn. Đem một luồng sức mạnh thuần chính nhất rót vào trong thân thể Mạc Phàm thiện tứ hồn. Tôn kính Mạc Phàm chân chính tà thần. Vừa thiện, vừa áp. Bản thân Mạc Phàm cũng từng phải chịu gột rửa. Trên Dubai tháp. Hắn lửa giận cuồn cuộn. Hắn không làm được như Trảm Không, như Văn Thái, như Phùng Châu Long, như các thánh giả. Hắn chính là một cái kẻ hủy diệt. Thế gian nếu như bị xấu xí xâm chiếm, hắn cũng sẽ phá hủy thế giới này tà thần ác ma. Thiện ác gồm nhiều mặt, có thể cứu vớt muôn dân, cũng có thể mẫn thiên diệt địa. Toàn dựa vào bản thân một niệm. Ta là Mạc Phàm, cũng là ác ma. Mạc Phàm hai con mắt huyết mực máu đậm, huyết dịch toàn thân hắn đang sôi trào. Hồng ma là linh hồn màu đỏ, còn tà thần chân chính, linh hồn của hắn là màu huyết mực, chính là tên ác ma trong thân thể Mạc Phàm thích nhất. Ác ma hệ trong biển ý thức Mạc Phàm mãi mãi cũng không có hiện ra hình dáng tinh trần, tinh vân, tinh hà, tinh hải. Nhưng hôm nay tám hồn cách tụ hội, ác ma hệ của Mạc Phàm trong nháy mắt mở rộng. Dĩ nhiên hóa thành thế giới toàn bộ màu huyết mực. Vũ trụ là màu huyết mực. Mà lôi hệ, hỏa hệ, ám ảnh hệ, triệu hoán hệ, không gian hệ, thổ hệ, hỗn độn hệ. Chúng nó liền đặt mình trong vũ trụ ác ma màu huyết mực này. Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được thế giới của chính mình kịch biến. Trước đó hắn đã từng tưởng tượng qua. Đánh cắp cố năng lượng khổng lồ này của Hồng Ma đều sẽ để cho một cái hệ nào đó của mình thăng cấp thành cấm chú. Trên thực tế ở thời khắc nhìn thấy trong ác tứ hồn xuất hiện lục niên, Mạc Phàm cũng đã ý thức được lực lượng của Hồng Ma để những người không cách nào trưởng khống nó biến thành quái vật. Những người đã từng bị lục niên làm vật thí nghiệm ác ma, bọn họ có kết quả như nhau. Hồng Ma nhất thu, hắn cũng là một cái ác ma bán thành phẩm. Ác ma tà thần chỉ có một vị. Hồng ma nhất thu hiển nhiên ý thức được có một ác ma càng hoàn mỹ hơn hắn sinh ra rồi. Hiện tại Mạc Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi Hồng ma tại sao muốn nói. Chính mình mãi mãi cũng không cách nào giết chết Hồng ma. Bởi vì chính mình chính là Hồng ma. Một Hồng ma so với Hồng ma nhất thu càng mạnh mẽ hơn. Có tư cách hơn trưởng thống bay hồn cách. Cũng có thể tạo thành uy hiếp với cái thế giới này. Bát hồn cách từ từ tiêu tan. Tân tà thần sừng sững. Một vầng huyết nguyệt kia chậm rãi biến mất ở đỉnh không. thân thể Mạc Phàm cũng rốt cuộc khôi phục bộ dạng nguyên bản. Hắn không có cảm nhận được tà lực vô cùng vô tận. Sẽ như từng con cử long va chạm trong thân thể của mình. Hắn cũng không có cảm nhận được thần thông có thể để cho chính mình tự tin bế nghệ thế giới này. Một loại bình tĩnh trước nay chưa từng có. Để hai mắt Mạc Phàm từ huyết mực chi đồng tử tà lực bắn ra bốn phía từ từ khôi phục thành màu nâu đen nguyên bản. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện phần lớn người trẻ tuổi trên tế sơn cũng đã chạy trốn rồi. Bên người chỉ có một cái nữ hài tóc đen sóng vai, đang gắt gao ôm chính mình, phảng phất không muốn buông tay. Mạc Phàm tâm từ từ yên tĩnh, không có bị hồn cách ảnh hưởng sôi trào như trước đó. Hắn không tự chủ được đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lưng Linh Linh mềm mại không có xương, an ủi nàng. Hắn đi rồi đúng không? Linh Linh vùi đầu trong lồng ngực Mạc Phàm, nhỏ giọng hỏi. Ân. Mạc Phàm gật gật đầu. Ngươi trở thành cấm chú đúng không? Linh Linh vào lúc này ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt Mạc Phàm. Khả năng so với cấm chú càng. Mạc Phàm cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Cấm chú tựa hồ không có cấm chú đơn giản như vậy. Mạc Phàm có thể cảm nhận được hết thảy ma pháp tinh hệ ngâm ở trong vũ trụ màu đỏ tươi kia đều tuyệt nhiên bất đồng trực tiếp. Thật giống như vào giờ phút này đã hóa thân làm ác ma. Do bát đại hồn cách hoàn mỹ củng cố cho chính mình. Đắp nặn một vị ác ma vô cùng bình tĩnh. Linh Linh tự nhiên cũng không sẽ nghĩ tới cuối cùng sẽ ra kết quả này. Nhưng có một chút có thể khẳng định chính là Mạc Phàm vẫn là Mạc Phàm. Hắn cũng không có bởi vì tà lực khổng lồ kia tràn vào liền triệt để lạc lối chính mình. Đại khái đây chính là chỗ Mạc Phàm so với Hồng Ma đời thứ nhất càng hoàn mỹ hơn. Hồng Ma nhất thu đời thứ nhất chính là một cái từ đầu đến đuôi điên cuồng, hắn càng phạm vào tội nghiệt đếm mãi không hết. Xèo xèo đột nhiên. Màn đêm đen kịt có tinh hỏa sáng rực rỡ đang lấp lánh. Đồng thời có thể nghe được âm thanh xẹt qua chân trời. Như tiếng sáo toàn chức Pháp Sư 299 chương 2986 thiên sứ cảm bấy Mạc Phàm cùng Linh Linh đồng thời nhìn tới chân trời. Nhưng kinh hãi phát hiện từng sợi kim sắc quang hồ ánh sáng hình vòng cung từ trên 6 cái phương hướng đường chân trời khác nhau từ từ bay lên. Chúng nó từng điểm vượt qua cả tòa thiên cầu. Cuối cùng tụ hợp ở trên ngọn tế sơn này, đó là cái gì? Linh Linh kinh ngạc nói. Loại sức mạnh này rất không tầm thường. Linh Linh chưa từng gặp bàng bạc ma pháp khí thế như vậy. Thật giống như có lục đạo sợi vàng thần. Chia thiên địa thế giới thành vài khu vực khác nhau. Đồng thời vừa giống như là một cái lồng chim. Bao bọc lại Nhật Bản ốt xã không bờ bến. Mạc Phàm nhíu mày. Hắn sử dụng long cảm. Đi thăm dò hùng vĩ ma pháp từ từ tập kích về phía mình. Rất nhanh, Mạc Phàm liền hiểu được. Linh Linh, đi giải cứu ra những người đông thủ các còn lại. Hồng ma bản tôn đã chết rồi. Những huyết ma nhân kia cũng không còn chỗ ẩn thân. Mạc Phàm nói với Linh Linh. Nhưng là đồ vật trên trời thật giống là hướng đến ngươi. Linh Linh nói. Là hướng đến ta. Trên thực tế kết giới phong cấm song thủ các này từ lúc bắt đầu chính là chuẩn bị cho ta. Mạc Phàm cười khổ nói. Vậy ngươi làm sao không cần lo lắng cho ta, hiện tại ta, ai cũng không giết chết. Mạc Phàm sờ sờ đầu Linh Linh. Người kia cũng thường thường nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là. Linh Linh nổi giận nói. Đi thôi. Trận tranh đấu này không cách nào tránh khỏi. Hoặc là bọn họ triệt để phá hủy ta. Hoặc là ta phá hủy bọn họ. Mạc Phàm nói. Linh Linh nhìn khuôn mặt Mạc Phàm. Không biết tại sao. Rõ ràng chỉ là vài đạo ánh sáng dường gì không tầm thường. Rõ ràng vẻ mặt Mạc Phàm là bình tĩnh như vậy. Nhưng cho Linh Linh một loại cảm giác ngột ngạt đại chiến sắp tới. Trở thành tà thần. Mạc Phàm đến tột cùng phải đối mặt chính là cái gì? Là đám người không thể lay động nhất thế giới này sao? Hay là nói chính là thế giới này đã hoàn toàn không phù hợp Mạc Phàm? Mỗi lần đều là như vậy. Mỗi lần đều là như vậy. Linh Linh phóc lên. Linh Linh, ngươi nhớ lời ta nói với ngươi tại Quảng Châu Tháp. Ngươi nhớ chứ? Linh Linh lập tức lau nước mắt, hung tợn nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm biểu thị rất bất đắc dĩ. Ngươi nếu như chết rồi, ta sẽ sống kiểu ngươi ghét nhất. lời hung ác này Mạc Phàm làm sao sẽ không nhớ rõ. Đại khái Linh Linh thật sự biến thành bộ dạng kia, Lãnh Liệt Vương lật quan tài cũng đè không được đi. Linh Linh. Mạc Phàm nhìn Linh Linh chạy xuống dưới núi, trong lòng nhưng cũng có mấy phần không nỡ. Linh Linh mới vừa rồi còn một vẻ mặt kiên cường, nhưng nghe đến Mạc Phàm gọi nàng, rồi lại lập tức không nhịn được, đi chậm trở lại, sau đó va vào trong lồng ngực Mạc Phàm, hai tay ôm chặt Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi không được chết, ngươi nhất định không thể chết được. Mặc dù bọn họ nói ngươi thành một ma đầu giết người không chớp mắt, cho dù thế giới này căn bản không dung được ngươi, ngươi cũng phải sống sót. Chúng ta đều biết ngươi là người thế nào, chúng ta rõ ràng một chuyện, ngươi làm mỗi đều không thẹn với thế giới này. Linh Linh càng nói càng kích động nước mắt trong đôi mắt liền không ngừng được tràn ra. Linh Linh làm sao sẽ không biết, Mạc Phàm bây giờ đối mặt đến tột cùng là cái gì. Hắn bước lên con đường giống như chạm không. Hắn đứng ở phía đối lập Thánh Thành. Hắn đứng ở phía đối lập Hiệp hội Ma Pháp Năm Lục Địa. Hắn trở thành uy hiếp của thế giới này, một nhân tố không thể khống chế, không muốn thông đồng làm bậy cùng thể chế Thánh Thành. Thánh Thành quyết không cho phép người như vậy tồn tại. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ sống. Mạc Phàm tầm tầm gật đầu. Linh Linh vẫn là không nỡ lòng rời đi. Nhưng sáu đạo sợi vàng vòng cung ở phía chân trời càng ngày càng gần. Mà cả tòa tế sơn giống như bị tay của một cự thần vô hình nắm chặt. Ngọn núi đang biến hình. Núi rừng nát tan. Phi điểu thành đàn thất kinh thoát đi. Có thể nhìn thấy thân ảnh màu đen nhỏ bé của chúng nó bay đến một cách độ cao nào đó thì bỗng nhiên liền rơi xuống đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng đẩy Linh Linh một cái. Linh Linh lúc này mới chạy xuống dưới núi. Nhìn theo Linh Linh rời đi, tâm tình Mạc Phàm lại là vô cùng phức tạp. Song thủ các này chính là một cách lao tù. Nguyên lai từ lúc bắt đầu đây chính là một cách bẫy. Chờ đợi mình chui vào trong này. Cái gì chỉ cần mình không bước vào cấm chú, liền tường an vô sự. Nhân tố bất ổn như ác ma. Hơn nữa Thanh Long cùng với những đồ đằng thú khác ủng hộ. Chính mình tại trong mắt những người kia đã là dị đoan, nhất định phải diệt trừ rồi dị đoan. Ha ha, vừa mới qua đi thời gian mấy năm, chính mình trung quy bước lên con đường này. Nhớ tới đêm hôm ấy, tại Thánh Thành phồn hoa, có một người đàn ông tự nói với mình, đây là cuộc chiến đấu thuộc về ta. Mạc Phàm cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn chằm không cùng Tần Vũ Nhi cuối cùng lựa chọn thoái nhượng. Lựa chọn nhường thế giới này cho bọn não tàn này chơi. Hiện tại, chính mình rốt cuộc nghênh đón chiến đấu thuộc về mình. Rất đáng tiếc. Mạc Phàm có lựa chọn của chính mình đến đây đi. Để ta mở mang một thoáng uy lực của Thánh Thành. Mạc Phàm sừng sững trên tế sơn. Sừng sững tại trong một cái cấm chí cổ xưa. Hắn hướng về bầu trời hống ra một tiếng. Hắn biết lao tù rộng lớn đến cực điểm này là bắt nguồn từ cái gì. Càng rất rõ ràng con đường này của mình kết quả cuối cùng nhất định là như vậy. Ma đồ lớn mật. Ngươi theo hồng ma làm phôi lỗi. Tại các nơi trên thế giới phạm vào tội nghiệt ngập trời. Chỉ vì thành tựu tà ma thần cách của ngươi ngày hôm nay. Ngươi có biết linh hồn dơ bẩn của ngươi đã tàn hại bao nhiêu sinh mệnh người vô tội. Ngươi tội không thể tha. Đông thủ các này đều không dung được ngươi. Tất áp giải ngươi nhập Thánh Thành. Do Thánh Thành nhật hình thần thánh chi tài đến xử quyết ngươi. Một thanh âm cao vút trên không trung vang lên. Trong đêm tối, một đôi cánh dài, một cái dáng người cao gầy, hắn đi giày cổ cao thánh tài, một thân kim sắc khôi giáp. Nguyên bản màn đêm đen kịt bởi vì người này xuất hiện trở nên sáng sủa như ban ngày. Thiên sứ Thánh Thành thiên sứ, hắn rốt cuộc vẫn là hiện thân rồi hòa thượng. Không nghĩ tới ngươi còn kiêm chức. Mạc Phàm nhích môi nở nụ cười. Thủ Sơn hòa thượng cởi xuống tăng bào thô giáp, đổi thiên sứ nhung trang. Khí chất Thủ Sơn hòa thượng bình thường tuyệt nhiên bất đồng lúc trước. Trên dưới toàn thân hắn đều tỏa ra một luồng khí tức thần tính. Hắn nhìn qua đã không lại giống như là một phàm nhân rồi. Ta chính là đại thiên sứ Sa Jin. Thủ Sơn tăng nhân bất quá là phàm chức của ta. Sa Jin trắng nõn nà, nhưng hai mắt của hắn nhưng sắc bén đến cực điểm, khiến cho người không thể nhìn thẳng hắn. Ngươi nếu ở đây làm phàm chức, liền hẳn là rõ ràng ta tại sao lại trở thành tà thần. Cũng có thể rõ ràng những tội ác trong lời ngươi nói, là một tay hồng ma nhất thu tạo thành. Mạc Phàm nhìn cường giả bất phàm trên bầu trời này, nói: như vậy việc ngươi ở Dubai làm sao giải thích nhiều bình dân bởi vì ngươi bốc lên chiến tranh chết đi như vậy? Sa Jin giữa trời chất vấn. Tô Lục giết. Ngươi không có tư cách tại thành thị vận dụng sức mạnh vượt qua giới hạn. Sa Jin lời nói không thể nghi ngờ. Chúng ta chỉ dùng miệng lưới như vậy sao ngươi muốn ngỗ nghịch đại thiên sứ? Sa Jin lạnh nở nụ cười. Ta có thể bó tay chịu trói, trên thực tế thánh thành đại thiên sứ chi điện, ta đã sớm muốn tự mình đến nhà bái phỏng. Mạc Phàm ngông cuồng nói. Toàn chức pháp sư 299 chương 2987 thứ tự trên người Mạc Phàm đang ghét kén. Đó là từng cây quang nhung lông tơ đặc biệt tỉ mỉ đang đan vào. Không có cảm giác đến nóng lên đau đớn. Cũng không có cảm giác bị buộc chặt. Ngược lại phi thường mềm mại. Như là tơ tằm mềm mại. Mạc Phàm không có phản kháng, tùy ý kết kén ánh sáng này bao vây mình lại. Chỉ là chẳng biết vì sao những quang nhung nguyên bản là thần thánh nóng rực này. Tại quá trình quấn quanh thân Mạc Phàm dĩ nhiên từng điểm sản sinh biến ảo. Lực lượng thánh khiết kia đang từ từ biến mất. Từng sợi hồng quang chậm rãi thay thế kim sắc. Khi trên dưới toàn thân Mạc Phàm cũng đã bị loại kết kén ánh sáng này cho ràng buộc. Toàn bộ quang nhung thình lình đã biến thành một cái tầm y màu đỏ bảo vệ Mạc Phàm. Khuyết đại hơn chính là. Vẫn ở lao tù rộng lớn trong trời đêm chậm rãi thu hẹp. Dĩ nhiên cũng chẳng biết lúc nào đã biến thành màu đỏ không còn là lục đạo quang hồ kinh thế hãi tục. Nhưng là một thanh lại một thanh liêm lưới hái phong đỏ tươi có thể khai thiên tích địa. Trực tiếp tàn nhẫn chém xuống chỗ đại thiên sứ Sa Jin. Đại thiên sứ Sa Jin lộ ra vẻ kinh hãi. Đây vốn là pháp thuật thần thánh hắn dùng để nhốt lại tên ma đầu này. Nhưng không nghĩ tới tà lực của đối phương cường đại như thế. Dĩ nhiên cướp đoạt khốn ma thiên kết. Hóa thành sức mạnh của hắn. Bạch lục đạo phong liêm. Đỏ tươi tựa như tà nguyệt. Cả tòa tế sơn bị triệt để phân cách ra. Như một đóa hoa sen nở ra. Trong lúc nhất thời cỗ tà lực bàng bạc ẩn giấu dưới tế sơn kia cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Tựa như một cánh cửa địa ngục tà môn bị mở ra. Địa ngục thâm ma lên tới hàng ngàn. Hàng vạn nhằm phía mặt đất nhân gian. Đại thiên sứ Sa Jin trên thân kim quang hộ thể. Đạo đạo thuẫn vũ màu nhũ bạch lượn lờ vòng quanh người hắn. Phàm là có tà lực bắn đến trên người hắn. Những thuẫn vũ màu nhũ bạc kia sẽ như thuẫn binh bảo vệ ở trước mặt Sa Jin. Sa Jin nhìn quanh xung quanh trên mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Hắn lăng không. Nhưng có thể nhẹ nhàng cất bước. Những bạch sắc thuẫn vũ kia tung bay lên. Quang nhiên đặc thù đang tỉnh hóa oán niệm tà khí xung quanh. Đồng thời tung xuống loại kia hào quang gợn sóng duy mỹ như cực quang. Hình ảnh này toàn bộ song thủ các cũng có thể mắt thấy. Thật là nếu như thần linh giáng lâm, để nguyên bản một đêm tà tính sinh sôi trở nên như cảnh tượng thánh tụng trong bức tranh cổ xưa. Sa Jin không có một chút hứng thú nào với những quang lung lồng kia làm phản. Bản thân liền là một cách đạo cụ dùng để hàng phục dị đoan. Hắn chậm rãi từ trên trời đi xuống. Mỗi bước ra một bước, cái hào quang gợn sóng trên màn đêm kia liền thêm ra một tầng. Thật giống như bầu trời cũng bởi vậy phân ra một tầng. Tầng này là bầu trời thần thánh. Bên trong có một tòa cung điện yên lặng trang nghiêm rộng rãi, mặc kệ cung điện này cực điểm xa hoa ra sao. Mạc Phàm đều rõ ràng đó là một cái thế giới gì thứ nguyên có thể vĩnh viễn vây chết chính mình ở bên trong. Mạc Phàm ngửi được khí tức ma pháp không gian. Càng ngửi được một cái vũ trụ đáng sợ không biết khác. Sa Jin vào giờ phút này chính là muốn quăng chính mình vào trong vũ trụ gì thứ nguyên hung ác kia. Nơi đó có lẽ có một tòa thánh vũ huy hoàng đến cực điểm. Nhưng tuyệt đối không có nửa điểm hơi thở sự sống. Đó là thứ nguyên lao lung tính mịt, nó đang từng điểm thôn phệ chính mình đi vào. Ma pháp. Tại trên tay đại thiên sứ Sa Jin đã hoàn toàn thay đổi. Hắn sử dụng loại năng lực này lại như là bản lĩnh của thần chân chính, càng như là cảnh tượng thần thoại. Mạc Phàm hít sâu một hơi. Mùi thế giới kia cùng chọc khí của hắc ám vị diện không có bất kỳ phân biệt. Muốn nói thơm ngọt vẫn là không khí nơi này thích hợp bản thân nhất. Mạc Phàm cũng không có bị sức mạnh bàng bạc của Sa Jin làm kinh sợ. Giả như hắn đối với thứ nguyên ma pháp một chữ cũng không biết mà nói, vẫn đúng là sẽ bị nhốt ở bên trong thời gian rất lâu, đồng thời tùy ý thời gian cực tốc trôi qua. Mạc Phàm nhớ rõ tại Dubai cũng có một vị cấm chú pháp sư pháp lực ngất trời như vậy. Giao thủ với mình, hắn vận dụng thứ nguyên càng là xuất thần nhập hóa. Hiện nay, tinh thần vũ trụ của Mạc Phàm cũng đã đạt đến cảnh giới cấm chú. Hắn đồng dạng nắm giữ hỗn độn cùng không gian hai đại thứ nguyên ma pháp này. Hắn có thể ở trong thứ nguyên vị diện phức tạp bàng bạc này tìm tới một cái lối ra. Mặc cho nơi này vừa quyệt thần gì cỡ nào, chỉ cần tìm đến lối ra này, liền không khả năng nhốt được mình theo một tia không khí thơm ngọt. Mạc Phàm tìm được con đường đến song thủ các. Hắn từ trong phân tầng không gian cung điện kia chạy thoát đi ra. Chỉ là khi Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn tới, lại phát hiện cái thôn phệ vị diện kia vẫn còn đang thôn phệ, như một cái hố đen trắng lệ, đang đem thư viện Sơn Tây thủ các cũng đồng thời cuốn vào. Sa Jin, ngươi đây là đang làm gì? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Song thủ các đã bị trở thành một chỗ ma đồ chăn nuôi, ta sẽ không cho phép ma đầu nơi này đi vào xã hội. Sa Jin lạnh lùng nói. Hắn tựa hồ căn bản không thèm để ý Mạc Phàm đã chạy trốn. Cái ma pháp kinh thế hãi tục này của hắn không chỉ là nhằm vào Mạc Phàm, càng là nhằm vào toàn bộ song thủ các. Thật là có thú. Ngươi rõ ràng vẫn ngồi xổm thủ tại chỗ này, cũng mắt thấy nơi này đã phát sinh tất cả, nhưng ngươi căn bản chưa từng xuất hiện, cũng không có đi ngăn cản, mặc cho phát sinh. Mà hiện tại ngươi lại phải muốn triệt để diệt sạch nơi này. Ngươi đến tột cùng là đang suy nghĩ che giấu tội ác của ngươi, hay là đang vì xã hội yên ổn? Mạc Phàm chất vấn. Thế gian phát sinh tất cả, trong mắt chúng ta đều bất quá là hoa rơi, là nước chảy. Quy luật không thể bình thường hơn được. Trước khi Hồng Ma chưa có trở thành tà thần, hắn sẽ không có vi phạm. Làm Đại Thiên Sứ mặc dù tận mắt nhìn, ta cũng sẽ không can thiệp. Đại Thiên Sứ Sa Jin nói. Vì lẽ đó đây chính là cảm bấy ngươi vì ta bố trí xuống. Trơ mắt nhìn Hồng Ma Nhất Thu trở thành cái nghĩa hồn kia. Mặc dù mắt thấy hắn phụng ta là tà thần vậy mà không ra ngăn cản, đợi được ta vi phạm, ngươi thì có đầy đủ lý do đến vận dụng quyền lực Đại Thiên Sứ của ngươi trừng phạt ta. Mạc Phàm nói. Chính mình trước sau trong danh sách Đại Thiên Sứ, hơn nữa tuyệt đối là đứng đầu danh sách Đại Thiên Sứ. Sa Jin thậm chí vì tiêu diệt mình, không tiếc để cho mình sớm vượt qua giới hạn cấm chú, trở thành dị đoan vi phạm. Như vậy Đại Thiên Sứ Sa Jin sẽ lấy danh nghĩa tiêu diệt một đời tà thần vinh đăng thánh thành. Hồng Ma lên cấp tà thần, đây căn bản không lọt nổi mắt xanh của Sa Jin. Giả như Hồng Ma kia là chính mình, người nắm giữ năng lực áp ma hoàn mỹ, lại có thể điều động thanh long, người này trở thành tà thần mới là bài thi thánh thành hoàn mỹ nhất. Cho Sa Jin, ngươi không cần phỏng đoán một tên Đại Thiên Sứ làm việc. Chúng ta xưa nay liền không phải thánh đức thiên sứ. Chúng ta là sát lục giả, là thần hạ người quét đường. Những chính trị gia kia, những người thống trị kia có lẽ sẽ bởi vì lạm sát kẻ vô tội thân bại danh liệt, nhưng chúng ta không thèm để ý thân bại danh liệt. Ánh mắt chúng ta càng xa, lý niệm của chúng ta càng sâu. Thậm chí chúng ta cũng không coi chính mình là nhân loại. Chúng ta chỉ giữ gìn thứ tự thế giới. Sa Jin đối với Mạc Phàm chỉ trích không phản đối. Thứ tự thế giới không phải thứ tự yên ổn hòa bình, cũng không phải thứ tự táo bạo hỗn loạn, là thứ tự thế giới này chỉ có một cái thánh thành, không người nào có thể lay động toàn chức pháp sư. 299 chương 2988 bó tay chịu trói. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Sa Jin, cứ việc mặt hắn không hề cảm xúc, nhưng Mạc Phàm có thể cảm nhận được tự tin tuyệt đối của Đại Thiên Sứ hắn. Hắn bày mưu nghĩ kế, phảng phất hết thảy đều nắm trong bàn tay hắn. hắn ở ngay Tế Sơn, là thủ sơn hòa thượng một người đứng xem. Hắn nhất định mắt thấy toàn bộ kế hoạch của Hồng Ma, thậm chí nhìn thấy Hồng Ma rót tà năng khổng lồ vào trong Tế Sơn. Hắn vẫn chỉ ở ngay đây, bao quát Hồng Ma nhất thu dâng ra nghĩa hồn, thành tựu cho bản thân mình làm một tân tà thần. Hắn đều thờ ơ lạnh nhạt. Phải biết, hắn làm như vậy chính là đang tạo nên một cái ma đầu, một thế gian tà thần thăng cấp đến cấp đế vương. Một mực hắn chỉ nhìn như vậy. Thậm chí Mạc Phàm phi thường hoài nghi. Hồng Ma nhất thu đại khái cũng đã nhận ra được đại thiên sứ Sa Jin tồn tại. Khi biết mình trở thành tà thần nhất định vi phạm, nhất định bị vị đại thiên sứ này đâm, liền Hồng Ma nhất thu lựa chọn cùng mình liên thủ. Hắn nhường vị trí tà thần cho mình, để cho mình trở thành Hồng Ma mạnh mẽ nhất kia, để cho mình cùng vị đại thiên sứ Sa Jin này đối kháng. Nhưng là tên đại thiên sứ lạnh lùng đến cực điểm này, thời điểm hắn xuất thủ còn muốn tàn nhẫn hơn Hồng Ma. Hắn lựa chọn trực tiếp diệt sạch, triệt để xóa đi cái song thủ các thủng trăm ngàn lỗ này khỏi thế giới này. Nhất lao vĩnh giật. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, sau đó hắn sẽ đổ hết tất cả tội lỗi lên người Mạc Phàm, lấy về thân phận thiên sứ vinh đăng thánh thành, cũng tự tay áp giải Mạc Phàm đến thánh thành. Trong thánh thành, đại khái sớm đã có người sắp xếp cho Mạc Phàm một cái chỗ ngồi, sẽ chờ một vị thiên sứ dũng cảm mạnh mẽ đến ấm Mạc Phàm vào chỗ đại dị đoan. Đại ma đầu này, ngươi đùa lửa như vậy, liền không sợ cháy lông chim ngươi sao? Mạc Phàm nói, đưa chính mình leo lên vị trí tà thần. Tên Sa Jin này không phải đầu óc có vấn đề, chính là hết sức tự kiêu, hết sức tin tưởng năng lực kiểm soát của mình. Hắn tin chắc sẽ tiêu diệt tất cả sự vật vi phạm, nhưng hắn thậm chí có thể kiên trì ngồi đợi sự vật vi phạm, mà không phải sớm bóp chết người sẽ vi phạm khi đang yếu ớt. Ngươi trở thành tà thần, ở trong mắt ta cũng chỉ là một đứa con nít. Sa Jin hờ hứng hồi đáp. Trên thực tế, cũng không phải Sa Jin cố ý đùa lửa, mà là vạn vật thế giới đều tồn tại quy luật nhất định. Quy luật này nói thông tục chút liền khá giống ống nước giò nước. Một cái ống nước một khi bắt đầu nhỏ nước, tuyệt đại đa số người cho rằng sửa một chút là tốt rồi, vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng sau khi sửa xong thường thường không đến thời gian dài, cây ống nước này có thể bắt đầu tràn nước, giò nước. Lúc này mọi người vẫn cảm thấy hẳn là vặn chặt nơi ống nước giò nước, nhưng mà lần sau lại gặp sự cố, nhưng sẽ là nổ tung cả cây ống nước. Ở trước khi một lần nữa đổi một cái ống nước sẽ tạo thành cả gian nhà khắp nơi bừa bộn. Theo Sa Jin, một cái ống nước nó một khi bắt đầu nhỏ nước, liền muốn đổi đi cả cây. Nó đã là thấp kém, hơn nữa không chống đỡ được áp lực dòng nước. Phương thức Sa Jin đối xử sự vật cũng không giống thế. Hắn biết dòng nước quá mạnh, ống nước thấp kém, cuối cùng nhất định sẽ dẫn đến kết quả ống nước nổ tung. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có thể rõ ràng điểm này. Bọn họ luôn cảm thấy nhỏ thủy, giò nước, sửa một chút là tốt rồi. Thậm chí vì ung dung thoải mái hưởng thụ hệ thống cung cấp nước uống, mà kiên quyết không hạ thấp thủy áp. Mạc Phàm chính là một dòng nước quá mạnh. Quốc gia, hiệp hội ma pháp, cơ cấu pháp sư, những tổ chức xã hội này chính là ống nước thấp kém. Bọn họ bây giờ chỉ cảm thấy Mạc Phàm là một cái uy hiếp nhỏ nước, giò nước. Nhưng Sa Jin nhìn thấy không giống. Hắn tin chắc Mạc Phàm sớm muộn đều sẽ phá tan ràng buộc toàn bộ xã hội. Dù cho không có Hồng Ma nhất thu tế hiến, hắn vẫn như cũ sẽ ở trong thời gian mấy năm bước vào cấm chú. Cùng với để hắn là một loại mầm họa ốm nước bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung từ từ mạnh mẽ, Sa Jin không ngại mình làm một kẻ đổ thêm dầu vào lửa. Để hắn nổ tung, đại thiên sứ Sa Jin cần cho thế nhân biết Mạc Phàm là một dị đoan không có thể khống chế. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là Hồng Ma nhất thu tại các nơi trên thế giới phạm vào tội nghiệt, bây giờ đều sẽ tính trên đầu Mạc Phàm. Sa Jin thậm chí có thể nói cho tất cả mọi người, Mạc Phàm chính là người hậu trường của đội Hồng Ma. Sự thực cũng chứng minh hắn trở thành tà thần là người được lợi từ tà năng Sa Jin không cần chứng cứ, cũng không cần chân tướng. Hắn cần bất quá là một cái hướng phát triển. Thánh Thành cũng cần hướng phát triển này. Hai cái điều kiện. Mạc Phàm đột nhiên mở miệng đối với Sa Jin nói. Sa Jin không quá rõ ý tứ của những lời này. Thứ nhất, buông tha song thủ các. Mạc Phàm nói với Sa Jin. Thứ hai, hủy bỏ truy nã với Mục Ninh Tuyết. Tiểu bảo bối của ta tại Cực Nam Chi Địa đã chịu rất nhiều khổ. Ta hy vọng nàng có thể trở về. Thân thể Sa Jin chậm rãi bay rơi xuống. Hắn một thân huy quang vũ thuẫn, thánh khiết, kiêu ngạo, giống như thánh tiên giáng lâm cửu thiên. Ngươi nhận tội? Sa Jin có chút bất ngờ nói. Đương nhiên không phải, ta vì sao phải nhận tội, ta bản không có tội. Nhưng ta có thể đi theo ngươi về Thánh Thành tiếp thu Thánh Thành thẩm phán ta. Mạc Phàm nói. Ha ha. Sa Jin không thích đáp án này. Thiên Vân Dực Ảnh, chức trách cùng sứ mệnh. Ta đồng ý thả xuống lệ khí trong tâm. Ta đồng ý thả xuống sức mạnh hủy diệt vô cùng. Ta đồng ý thả xuống chém giết không có chút ý nghĩa nào. Tiếp thu Thánh Thành thẩm phán tối công chính. Mạc Phàm đột nhiên đọc lên một đoạn lời nói dài dòng. Lời nói này cũng không phải dùng ngôn ngữ quốc tế. Ngôn ngữ Thánh Thành là ai dạy ngươi? Sa Jin đột nhiên tức đến nổ phổi nói. Lẽ nào ta không đáng bị thẩm phán sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Ngươi không xứng, ngươi nên phản kháng, ngươi nên. Sa Jin tức giận đến cực điểm. Không đúng. Đây không phải kết quả hắn muốn. Hắn cần Mạc Phàm phản kháng. Hắn cần Mạc Phàm phẫn nộ. Hắn còn cần Mạc Phàm phát điên cùng Đại Thiên Sứ là địch. Cùng toàn bộ Thánh Thành là địch. Như vậy Mạc Phàm mới có thể tại thời gian ngắn nhất lấy phương thức phán quyết gì đoan triệt để tiêu diệt hắn tự nguyện tiếp thu thẩm phán. Hắn đọc lên đoạn ngôn ngữ Thánh Thành kia, rõ ràng là một cái Thánh Thành lời thề. Bất kỳ người nào bị coi là dị đoan, chỉ cần bỏ qua đấu tranh, tự nguyện tiếp thu Thánh Thành thẩm phán. Như vậy bao quát Đại Thiên Sứ Thánh Thành ở bên trong hết thảy thánh chức giả đều không thể một mình xử trí, nhất định phải chuyển giao Thánh Thành. Nhất định phải trải qua 11 thẩm phán thạch tử. Đoạn lời thề này là khắc vào linh hồn Đại Thiên Sứ. Thời điểm Mạc Phàm đọc lên đoạn thần chú nắm giữ lực lượng thần ngữ này, Đại Thiên Sứ Sa Jin cũng chỉ có quyền áp giải, không có quyền lực xử trí. Bằng không chính Đại Thiên Sứ Sa Jin cũng sẽ gặp phải đoạn thần ngữ lời thề này phản phệ. Ngươi đây là đang kéo dài hơi tàn. Sa Jin triệt để nổi giận. Là ai? Đến cùng là ai dạy cho Mạc Phàm câu ngôn ngữ này? Thánh Thành xác thực nắm giữ đoạn thần ngữ lời thề này. Nhưng trên thế giới này căn bản không có mấy người biết. Nhất định có người đang hiệp trợ hắn. Hơn nữa là thượng vị giả trong Thánh Thành tà thần, một tên vừa lên cấp tà thần. Dù cho hắn pháp lực ngất trời, Sa Jin cũng tuyệt đối có thể triệt để diệt trừ hắn. Toàn chức pháp sư 299 chương 2989 sát lục thiên sứ. Hắn là vũ lực thiên sứ, hắn cũng là sát lục giết chóc thiên sứ. Hắn hôm nay liền muốn bẻ gãy Mạc Phàm, triệt để nhẫn chết đại dị đoan này ở song thủ các này. Vì lẽ đó hắn mới muốn hủy diệt toàn bộ song thủ các, không thể cho hắn thời gian mới vừa lên cấp tà thần. Tại trong mắt Sa Jin đúng là đứa trẻ con. Nhưng đợi đến Mạc Phàm hoàn toàn tiêu hóa cố tà năng kia, trong cơ thể hắn vài cái ma pháp đều sẽ phá tan cấm chú. Tà thần này chính là tà thần chi vương chân chính, là nhân vật khủng bố đủ để giết chết Đại Thiên Sứ. Vì lẽ đó ngươi xác định chính mình không phải đang đùa với lửa? Mạc Phàm nhìn dáng vẻ Sa Jin tức đến nổ phổi, trên mặt hé ra một cái nụ cười. Thật sự rất cảm tạ ngươi. Ta có thành tựu ngày hôm nay, nếu ngươi coi trọng ta như vậy, thậm chí không tiếc cổ vũ Hồng Ma Nhất Thu đến bố trí hồng môn yến này cho ta, vậy ta há có thể làm ngươi thất vọng? Là Gazien, nhất định là Gazien. Nàng nữ nhân ngu xuẩn lại vô tri này Sa Jin lúc này mới hiểu được. Ngươi tại sao có thể nói nàng như vậy? Rõ ràng là chính ngươi nói cho nàng mầm họa Hồng Ma, sau đó ám chỉ nàng tiết lộ tin tức này cho ta. Sa Ga làm theo, ta cũng làm theo ngươi sắp xếp. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết bị lưu vong, con đường tuyển cử của Tâm Hạ gặp phải quấy nhiễu. Mạc Phàm cũng không cho là mình có thể bình yên vô sự. Quả nhiên chính mình vừa xuất quan không được bao lâu, thì có người bố trí cho mình một cách đại yến như thế. Trên thực tế thời điểm bước vào Thánh Thành, nhìn thấy Saga, Mạc Phàm xưa nay liền chưa từng hoài nghi Saga cũng đang đặt bẫy mình. Thậm chí tại thời khắc Đại Thiên Sứ Sajin xuất hiện, Mạc Phàm liền ý thức được chính mình rất khả năng bị Saga bán đi. Nàng cùng với những Đại Thiên Sứ khác thông đồng làm bậy, muốn đẩy chính mình vào vực sâu tử vong. Nhưng trước khi chia tay, Saga nói cho chính mình một câu ngôn ngữ. Mới đầu Mạc Phàm căn bản không biết dụng ý của câu ngôn ngữ này. Hiện tại Mạc Phàm rõ ràng, chính mình kỳ thực đã sớm không đường có thể đi rồi. Thánh Thành căn bản không cho phép ác ma hệ, càng không cho phép một cái ác ma có thể điều động thánh đồ Đằng Thanh Long. Liền ngay cả Hoa Quân Thủ, Thiệu Chỉnh Nhị Trưởng cũng nhiều lần nhắc nhở chính mình, không muốn lại xuất hiện trên tuyến bờ biển Đông Hải, không muốn lại đi để ý tới Hải Yêu. Nhưng cuối cùng chính mình vẫn là không cách nào bỏ qua Ma Đô, trở thành chúa cứu thế Ma Đô được tất cả mọi người chú ý. Càng ở dưới tất cả mọi người chú ý hóa thân ác ma, liền cũng đã trở thành mục tiêu Thánh Thành nhất định phải thanh trừ. Thánh Thành đã truyền đạt công văn tuyệt mệnh với mình. Liền ngay cả Saga cũng cần phối hợp bọn họ để cho mình trở thành đá đạp chân cho tên Sajin sát lục thiên sứ này. Mạc Phàm biết mình sớm muộn có một ngày sẽ bước vào cấm chú. Chỉ là bất đắc dĩ phát hiện Thánh Thành mới là nơi bận tâm chính mình nhất. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa đem cấm chú đến bên mép mình. Sau đó sạch sẽ giết hết nếu bọn họ hy vọng nhìn thấy chính mình phản kháng. Hy vọng nhìn thấy chính mình đấu tranh. Sau đó như một tên cuồng ma chân chính đại khai sát giới với Thánh Thành, với thiên sứ. Hy vọng để tất cả mọi người biết Mạc Phàm hắn muốn đứng ở phía đối lập Thánh Thành. Tốt lắm. Mạc Phàm với bọn hắn đi Thánh Thành. Mạc Phàm đồng ý cùng Thánh Thành đi theo quy trình. Hắn cần thời gian, cần nhiều thời gian hơn để ác ma tà thần trong thân thể mình lớn mạnh lên. Hiện tại hắn rất cường đại, nhưng song thủ các tồn vong đều chỉ ở trong một ý nghĩ của hắn. Chém giết cùng Sajin, song thủ các nhất định sẽ diệt vong. Vận khí tốt một điểm từ trên tay sát lục thiên sứ này đào tẩu, Sajin lập tức sẽ lấy sự thực tà thần này làm mưu đồ lớn với mình, để hết thảy tội nghiệt của Hồng Ma Nhất Thu lăng đến trên người mình. Mọi người rất nhiều lúc đều không sẽ để ý chân tướng của chuyện. Mọi người chỉ cần biết rằng Hồng Ma Nhất Thu cuối cùng là làm công cho Mạc Phàm. Như vậy danh vọng thành lập trước đó sẽ bị dư luận phá vỡ quốc gia, sẽ đứng ở bên mình. Nhưng toàn bộ thế giới có mấy trăm quốc gia, bọn họ sẽ không đứng ở bên mình. Thời điểm cần chém giết, Mạc Phàm tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu. Nhưng hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm chém giết. Lại như Tiểu Trạch, hắn biết rõ tất cả chân tướng. Hắn thậm chí hận không thể cầm thanh đoạn đao kia đâm vào mỗi một huyết ma nhân trong các đỉnh. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Phẫn nộ, một bầu máu nóng đều chỉ có thể mang đến kết quả toàn quân bị diệt. Mạc Phàm làm tốt chuẩn bị đấu tranh, hắn sẽ bình tĩnh như Tiểu Trạch. Cần phải mượn dư luận, càng cần phải biết rõ chính mình không phải tại một mình phấn khởi chiến đấu. Tin tưởng những người mình tin tưởng Mạc Phàm từ bỏ chống lại. Hắn tin tưởng Saga. Nàng chỉ là không cách nào tự nói tất cả cho mình. Nàng cũng đang rất nỗ lực vì chính mình tìm một cái lối ra trên con đường tất phải chết. Mạc Phàm thoái nhượng lại làm cho Sajin mặt vẫn không hề cảm xúc cáu kỉnh đến cực điểm. Một khi Mạc Phàm tiếp thu Thánh Thành thẩm phán, mang ý nghĩa Mạc Phàm từ hình tượng đến nhìn, không có đứng ở phía đối lập Thánh Thành. Hắn tôn trọng Thánh Thành, càng tiếp thu Thánh Thành gọi đến cùng thẩm phán hắn. Dưới tình huống này, Thánh Thành cần cân nhắc rất nhiều thứ, đặc biệt là dư luận, đặc biệt là chân tướng của chuyện. Giả như Mạc Phàm có thể chứng minh hết thảy tội ác của Hồng Ma Nhất Thu không có quan hệ gì với hắn, vậy Mạc Phàm liền không phải một cái gì đoan nhất định phải thanh trừ. Giả như Trung Quốc từ trong trọng thương bởi Hải Yêu thở dốc lại đây, bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép Mạc Phàm gặp phải bất kỳ đãi ngộ bất công. Giả như bọn họ căn bản không tìm được một tội có thể định tội, bọn họ phải thả Mạc Phàm rời đi. dù cho toàn bộ thánh thành muốn định tội một người kỳ thực phi thường dễ dàng. Dù cho liền thánh tử Văn Thái đều bị bọn họ xử quyết. Nhưng bọn họ vẫn là không hy vọng ở chuyện Mạc Phàm này kéo thời gian quá lâu. Dù sao chính bọn hắn đưa Mạc Phàm lên một con đường tà thần ác ma vô cùng mạnh mẽ đùa lửa. Sa Jin hiện ở trong đầu đã có khái niệm của từ này. Hừ, ngươi thật sự cho rằng như vậy liền chạy thoát sao, đến thánh thành, ngươi càng là cửu tử nhất sinh. Sa Jin ngữ khí đều thay đổi, không giống lạnh lẽo như trước đó, rõ ràng là có tâm tình. Xác thực, Mạc Phàm có một chiêu này là hắn không nghĩ tới. Ác ma tà thần. Đúng là một đứa con nít sao, đứa trẻ trời sinh thần lực này. Để hắn ở trên thế giới này nhiều thêm một ngày. Liền thêm một phần nguy hiểm, ta tin tưởng Thánh Thành sẽ đối với ta tiến hành thẩm phán công chính nhất. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Bắp thịt trên mặt Sa Jin có một ít co giật nhẹ. Dựa vào nét mặt của hắn có thể thấy được hắn đang cố nén xuống cố cáu kỉnh trong nội tâm. Thẩm phán công chính, ta thẩm phán liền đại diện cho công chính. Sa Jin ngữ khí đột nhiên trở nên quái lạ. Hắn không cho phép sự tình có biến. Hắn càng không cho phép tất cả kế hoạch bị người quấy rầy như vậy. Dù cho là Mạc Phàm bó tay chịu trói cũng tuyệt đối không phải kết quả hắn muốn, vì lẽ đó. Sa Jin biểu hiện bắt đầu biến hóa. Từ tâm tình tràn ngập tức giận đến từ từ lạnh lùng. Loại lạnh lùng này càng mang theo vài phần kiêu ngạo. Phảng phất lập tức thế giới này đã không vào hắn mắt. Hắn muốn làm chuyện gì cũng chỉ ở trong một ý nghĩ, con ngươi của hắn hóa thành kim sắc. Ở trên bầu trời thêm ra một tầng thứ nguyên. Tựa như hóa thành một đầu thời không dị thú. Đang giơ lên một cái móng vuốt hủy thiên diệt địa. So với đám mây còn muốn to lớn hơn. Liền như vậy từng điểm rơi vào song thủ các thứ nguyên mất đi cử trảo, loại sức mạnh này phàm nhân làm sao có thể chống đỡ, ngươi đang làm gì, Mạc Phàm rít gào lên. Toàn chức Pháp Sư 299 chương 2990 Thánh Vũ Chu Tước lạnh lùng cùng tàn nhẫn trên mặt Sa Jin ngưng tụ thành một cái cười nhạo, Mạc Phàm. Ngươi cho rằng ngươi khôn vặt có thể để cho ngươi sống thêm một ít ngày sao? Sa Jin, ta xưa nay liền không cho phép bất luận người nào can thiệp ta chấp pháp. Can thiệp ta thẩm phán. Sa Jin âm thanh cao vút tựa như ca. Trong thứ nguyên màu đen. Một cái móng vuốt hủy diệt kia đã chạm đến pháo đài cổ đứng sừng sững trên vách núi treo leo Đông Thủ Các. Liền nhìn thấy pháo đài cổ vững như thành đồng vách sắt kia giống bị tóm lấy như một món đồ chơi. Đang từng điểm bị kéo vào thế giới cung điện tử vong không hề có sinh cơ. Song thủ các tồn tại mạnh mẽ cổ lão cấm chế. Cấm chế này có thể nhốt lại tất cả mọi người trong Đông Thủ Các. Càng là một tầng phòng hộ tuyệt đối. Một mực tầng cổ lão cấm chế này dưới sức mạnh thứ nguyên hủy diệt của Đại Thiên Sứ Sa Jin không khác gì bọt biển, cấm chế màu vàng bị xé nát dễ dàng. Dưới bóng đêm lạnh lẽo thê lương đến cực điểm. Có thể nhìn thấy Đông Thủ Các to lớn hùng vĩ bị thứ nguyên chi phong cho cuốn lên bầu trời đáng sợ. Cầu treo dài dòng liên kết giữa Đông Thủ Các và Tây Thủ Các cũng theo đó đổi chiều lại. Một tòa cầu treo. Một tòa pháo đài cổ. Lúc này dĩ nhiên tại sức mạnh thứ nguyên đáng sợ dường như diều sắp bị kéo đứt dây băng cầu treo triệt để tách ra. Trong lúc nhất thời pháo đài cổ triệt để mất đi ràng buộc. Ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bị mạnh mẽ thổi nhập vào trong thứ nguyên lạnh lẽo không hề sinh cơ kia. Thứ nguyên kia lại như một tầng khu vực trồng chất hiện lên ở trên bầu trời đêm. Có thể mỗi người cũng có thể thấy rõ ràng. Pháo đài cổ Đông Thủ Các giống như tiến vào trong một cỗ máy xé vụn giấy. Đông Thủ Các vỡ thành vô số dạng sợi. Rất nhanh lại vỡ thành vô số mảnh. Cuối cùng đã biến thành bụi bặm hạt tròn đếm mãi không hết. Trong Đông Thủ Các còn giam giữ mấy ngàn tên tù nhân. Khi cả tòa pháo đài cổ như diều bị thả vào bầu trời cao. Những tù nhân này cũng bị quăng ra ngoài pháo đài cổ. Mọi người đồng thời nhìn đến Đông Thủ Các bị xoắn nát. Cũng nhìn thấy những người sống sờ sờ này bị xoắn nát kinh khủng nhất còn không ở chỗ này. Tây Thủ Các. Quần sơn thành phồn hoa này do học viện. Thư quán. Phòng ăn. Khách sạn. Cứ điểm. Du lịch núi rừng làm một thể. Lúc này cũng đang từng điểm bị cuốn lên đến. Đầu tiên là những lá cây kia, lá cây đầy trời phát ra tiếng sàn sạt chói tai, chúng nó trên không trung kịch liệt va chạm. Tiếp sau đó là bùn đất, đá vụn, gạch cành gãy, ghế tựa dài, vườn hoa. Tây thủ các phảng phất như bị đảo ngược. Tạp vật khắp nơi bay ngược lên bầu trời. Bao quát những đám người trong tây thủ các. Bọn họ cũng không có may mắn thoát khỏi. Lục tục có một ít người. Như là cỏ vụn trong cuồng phong tiếng thét chói tai. Tiếng gào khóc. Trong lúc nhất thời tràn ngập cả tây thủ các. Một đám lâm viên công nhân vững vàng ôm lấy cây cối bên người. Bọn họ giống như là người rơi xuống nước khổ sở dãy rua trong vòng xoáy dòng lũ. Gắt gao nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng mình. Nhưng mà những cây cối kia rốt cuộc cũng bị rời mặt đất. Bùn đất bị xốc lên. Vài gốc bị lôi kéo gãy. Dục vọng cầu sinh của người mãnh liệt đến đâu cũng không làm nên chuyện gì tây thủ các. Tương tự đang bị cuốn vào tử vong thứ nguyên kia. Tương tự sẽ giống như đông thủ các bị trở thành bụi bặm hạt tròn trong vị diện không biết vô số người chết thảm. Mạc Phàm thậm chí có thể ngửi được không trung tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Đại thiên sứ Sa Jin. Dù cho toàn thân hắn hiện ra thánh quang. Giống như thần linh thánh khiết nhất. Nhưng thời điểm hắn lãnh huyết cùng tàn nhẫn nhưng vượt xa bất luận tà ma nào giam giữ trong đông thủ các như vậy bây giờ thì sao. Sa Jin xoay đầu lại. Nhìn kỹ trên thân Mạc Phàm đang được một cách lại một cách thần ngữ lời thề ký hiệu bảo vệ. Mạc Phàm đồng dạng mặt không hề cảm xúc. Nhưng lệ khí trong lồng ngực hắn cũng đã như núi lửa muốn bạo phát rồi đây là bước thứ nhất. Ngươi lưu ý cái gì? Ta liền phá vỡ cái đó. Ngươi cho rằng Mục Ninh Tuyết trốn ở cực Nam Chi địa liền có thể sống sót sao? Người bên trong danh sách của Sa Jin ta. Liền không khả năng sống sót trên thế giới này. Đặc biệt là ngươi. Ta để ngươi lúc nào chết. Ngươi phải chết ngay vào lúc đó cho ta. Sa Jin ánh mắt đáng sợ đến cực điểm. Sát lục thiên sứ đây chính là bộ mặt thuật của Sa Jin. Hắn căn bản là không thèm để ý cái nhìn của thế tục. Trong trần thế đạo đức cùng pháp luật càng ràng buộc không được hắn. Hắn thẩm phán căn bản cũng không có bất kỳ quy trình. Hắn muốn cũng chỉ có giết chóc. Mạc Phàm đứng ở trên một mảnh tế sơn đã sớm tàn tạ. Kim sắc thần ngữ hóa thành thơ văn tự mỹ lệ. Đang từng điểm quanh quẩn tại trên người mình. Đây là thần ngữ lời thề Sa Ga dạy cho mình. Có thần ngữ lời thề ở. Sát lục thiên sứ Sa Jin không cách nào thương tổn tới mình. Chính mình cũng có thể từ trong tuyệt cảnh này tìm tới một con đường sống. Sau đó sẽ chậm rãi chờ đợi cơ hội vươn mình. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa chính mình sẽ ở dưới thần ngữ lời thề bảo vệ không sử dụng được bất kỳ sức mạnh ác ma nào. Đây là song hướng, giống như mình không cách nào tổn thương đại thiên sứ Sa Jin. Ngươi bất quá là muốn ta xé bỏ thần ngữ lời thề này. Tiếng Mạc Phàm trở nên lạnh. Trong tây thủ các, Linh Linh, Tiểu Trạch đều ở. Bọn họ cũng không cách nào chạy thoát được sức mạnh hủy diệt này của đại thiên sứ Sa Jin. Nhưng là vì tất cả vâng theo ý nguyện của Sa Jin hắn. Sa Jin không tiếc đưa tất cả mọi người ở song thủ các vào tử vong đúng thì đã làm sao. Sa Jin lạnh lùng nói. Ta vốn không muốn để tất cả những thứ này trở nên không cách nào cứu vãn. Ta vốn còn mang một tia kỳ vọng trong lòng với thánh thành các ngươi. Ta vốn không muốn. Là ngươi muốn chết lửa giận đạt đến đỉnh điểm không thể nhịn được nữa. Mạc Phàm đã không thể nhịn được nữa rồi việc đã đến nước này. Vậy thì triệt triệt để đi các ngươi tạo nên ta. Vậy hãy để cho ta tự tay xé nát bọn ngươi tám sợi hồn. Bất kể là thiện áp hồn cách. Bọn họ trong một tiếng gào thét này của Mạc Phàm rộng mở hiện lên. Bọn họ vọt thẳng tới phá thần ngữ lời thề. Trở thành một vị lại một vị ma chỉ. Sừng sững ở trong màn đêm phía sau Mạc Phàm. Nguy nga to lớn. Tựa như tám dãy núi ma sơn đất phẳng đứng sừng sững mà bản thân Mạc Phàm. Áp ma liệt diễm phóng lên trời. Liệt diễm màu đỏ thấm nhuộm trời đêm thành hoàng hôn. Thần điểu màu đỏ thấm đếm mãi không hết như là diệp chi xa sợi lá bao phủ lại sơn phong. Che kín bầu trời. Cùng đầy sao tranh diễm xinh đẹp ào ào ào ào ào ào Mạc Phàm toàn thân liệt hỏa hừng hực. Tám tòa hồn sơn dựa vào đồng thời. Một đầu thần điểu viêm ảnh chậm rãi xòe ra thiên dực màu đỏ. Trong lúc nhất thời hết thảy hồn sơn nóng rực bốc cháy lên. Xích điểu che kín bầu trời như từng viên một hỏa diễm cuồng tinh vẫn sao rơi vào thần ảnh chi điểu sau lưng Mạc Phàm. Mỗi một lần rơi xuống đều cuốn lên hỏa thao tràn ngập, cuồn cuộn minh mông. Mà mỗi một lần hỏa thao đều là gột rửa hình bóng thần điểu. Mỗi một ngàn lần gột rửa liền lại là một lần thoát thai hoán cốt xích điểu. Viêm thước, diễm dương điêu trùng minh thần điểu, thánh vũ chu tước mỗi một con vũ yêu đều là một con xích điểu. Mỗi một lần ưng kích trường không đều là một lần niết bàn kiên hồn xích điểu trải qua. Miêu tả chính là một đoạn truyền kỳ thần thoại. Thần thoại thuộc về thần hỏa phượng hoàng, thần thoại thuộc về thánh vũ chu tước. Mà thần thoại này liền lưu lại tại trái tim Mạc Phàm thần bí lông chim thánh đồ đằng, chưa bao giờ biến mất khỏi thế giới này. Nó chính là một con xích điểu, có can đảm sánh vai cùng trời. Nó chính là người có tâm cứng hơn kim loại, dám chống lại tất cả. Cuối cùng hồn của nó sẽ ở trên con chim này. Trên người người này hoàn toàn thức tỉnh toàn chức pháp sư. 299 chương 2991 đồ thiên sứ là ác ma, là tà thần, càng là một con thần hoàng đang thương tích khắp người bên trong niết bàn tái sinh. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, một đôi mắt liền tựa như biển lửa có thể thôn phệ vạn dặm trường không. Hắn hướng về đại thiên sứ Sa-jin đi đến. Thời đại của các ngươi đã là quá khứ rồi, bảy vị đại thiên sứ, giữ gìn nhân gian thứ tự vẫn để cho ta đến trưởng quản đi. Chí ít đại thiên sứ Sa-jin ngươi căn bản không xứng thời khắc này. Áp ma tà thần chân chính mới giáng lâm. Một cái hồn của thánh đồ đằng thức tỉnh trên thân tà thần Mạc Phàm hỏa diễm mạnh nhất thế gian. Đem giai cấp thống trị bẩn thỉu này đốt thành cho bụi đi. Mạc Phàm nhảy lên một cái. Thánh vũ thủy thiên, thời gian vỗ cánh đầy trời chi hỏa bao phủ. Theo Mạc Phàm cùng đánh về phía một cái tử vong cung điện tịch diệt. Đấm tới một quyền, tử vong cung điện cùng với thứ nguyên khu đầy giấy hủy diệt chi phong cùng biến mất. Tà thần chi lung lồng của Mạc Phàm bao phủ bầu trời, quét hết tất cả thứ nguyên chi tức. Trên mặt đất, vị trí quần sơn tây thủ các đang bị bật lên khỏi mặt đất truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cứ điểm, thư các, học viện kiến trúc, phòng ăn khách sạn tây thủ các cũng thuận theo rơi xuống. Cuối cùng đám người tây thủ các như mưa hạ xuống, rớt vào trong tây thủ các hoang phế. Mọi người sợ hãi không thôi, cho rằng là một cơn ác mộng. Nhưng quần sơn tây thủ các cùng cứ điểm tây thủ các kia nhìn thấy vết đứt mà giật mình vẫn còn. Kiến trúc tây thủ các bị trở thành một vùng phế tích. Rất nhiều người từ kề cận cái chết rơi xuống trở về. Nhưng cũng có một nhóm người bị triệt để hút vào tính mịch cung điện kia, tan xương nát thịt, mẫn diệt giống như thần. Dưới thần lực của Sa-jin, bất kể là người có tu vi gì đều là phàm nhân trên ý nghĩa chân chính. Mệnh thấp kém như cỏ dại. Chỉ có cái tà ảnh kia có thể chống lại thần linh như vậy. Nhưng trong lúc nhất thời mọi người không biết nên làm sao đi nhận biết thần cùng ma. Rồi thần muốn bọn họ biến thành tro bụi, ma lại giành lấy tân sinh cho bọn họ. Tiểu Trạch, Tiểu Trạch, Linh Linh không kịp băng bó vết thương cho mình. Nàng một đường chạy đến một đống đoạn một, vất vả lôi đi ra một người máu thịt me bét. Chỉ là khi Linh Linh phải lôi toàn bộ thân thể hắn ra ngoài, lại phát hiện Tiểu Trạch đã đi ra. Đi ra chỉ là nửa người hắn, bụng của hắn còn có vết thương đoạn đao chưa khép lại kia. Chỉ là vừa vặn lấy vết thương này làm giới tuyến, một nửa khác đã bị cuốn đến tử vong cung điện kia. Giống như đông thủ các trước đó, giống như những người càng sớm bị hơn cuốn vào, đã biến thành hạt tròn bụi bặm. Linh Linh hai con mắt đỏ chót, nàng thử nâng dậy Tiểu Trạch cũng không biết làm sao để hắn đứng vững. Trên mặt Tiểu Trạch không có thống khổ gì, hắn thậm chí vươn tay ra đi an ủi Linh Linh bởi vì phẫn nộ mà toàn thân run. Đây chính là cõi đi về của song thủ các sao? Còn tưởng rằng ta sinh thời có thể nhìn thấy những các bạn bè ngồi xe lăn cũng như ta tràn đầy nhiệt tình. Nhìn tà dương, uống bia. Tiểu Trạch thấp giọng nói, ngươi trước tiên đừng động song thủ các. Song thủ các phá hủy có thể trùng kiến, ngươi chết rồi, ai cũng không cách nào phục sinh ngươi. Linh Linh muốn xử lý vết thương cho Tiểu Trạch, nhưng nàng căn bản không thể nào xuống tay. Thân thể Tiểu Trạch là bị thứ nguyên chi phong chặt đứt. Loại thương này liền chữa trị hệ pháp sư đều không thể xử lý. Huống hồ Linh Linh chỉ hiểu được một ít cơ bản chữa bệnh hộ lý. Thời điểm bị thổi lên, ta mới ý thức tới chính mình là nhỏ bé cỡ nào, ta vẫn là cái gì cũng không làm được, ta vẫn là cái gì cũng không cứu được, ta. Ánh mắt Tiểu Trạch đột nhiên động một cách bất động nhìn kỹ Mạc Phàm giữa bầu trời. Mạc Phàm lúc này như một viên sĩ dương chói lóa mắt. Đại thiên sứ Sa Jin trong đất trời là nguy nga cao quý cỡ nào. Có thể cùng sánh vai cũng chỉ có Mạc Phàm. Tất cả cái khác đều là ánh sáng đom đóm. Ngươi làm được đã rất tốt. Ngươi thật sự đã làm rất khá rồi. Ngươi so với bất luận người nào ở song thủ các đều tỉnh táo hơn, đều ưu tú hơn. Ngươi là anh hùng song thủ các. Ngươi cứu mọi người, tỉnh lại mọi người. Ngươi làm tất cả ngươi có khả năng, không phải ngươi nhỏ bé. Linh Linh nói. Linh Linh rất muốn nói cho Tiểu Trạch. Một người mặc kệ nhỏ bé bao nhiêu, đều có thế giới nho nhỏ thuộc về mình. Chỉ cần người này đồng ý đứng ra đi giữ gìn, đi bảo vệ, hắn chính là một cái người vĩ đại. Nhưng lời nói này Linh Linh đã không kịp nói rồi. Mắt Tiểu Trạch nhìn chằm chằm không trung Mạc Phàm cùng đại thiên sứ Sa Jin chém giết. Đã có mấy giây con ngươi không có tiêu cự, không có ánh sáng lộng lẫy. Hắn chết rồi. Diệt vong cùng song thủ các cùng hồn phi đại địa. Nhìn Tiểu Trạch không muốn nhắm lại hai mắt. Nhìn mặt hắn uể oải mà lại bất đắc dĩ. Linh Linh đột nhiên không kiềm chế được tâm tình của chính mình. Nước mắt trào ra. Tiểu Trạch thật sự đã làm được rất tốt. Đến cùng là ai phá vỡ thế giới của hắn. Đến cùng là ai không có một tia thương hại. Không có một tia tôn trọng. Không có một tia nhân tính phá hủy song thủ các cái nơi mà hắn dùng hết tất cả đi bảo vệ. Có người tình nguyện bỏ qua sinh mệnh của chính mình, cũng bảo vệ cẩn thận tất cả những thứ này. Nhưng có người căn bản không có coi phần đáng quý này là chuyện đáng kể. Tùy ý đạp lên. Một mực người này còn là một vị thánh thành thiên sứ chưa bao giờ phẫn nộ giống giờ phút này. Càng chưa bao giờ cực kỳ bi thương giống giờ phút này. Linh Linh cũng hy vọng chính mình cũng có thể hóa thành một cái ác ma. Cho cái thế giới gay go bệnh trạng này một cây đuốc đốt sạch sành xanh. Mạc Phàm nhìn thấy mặt đất. Nhìn thấy Linh Linh cũng nhìn thấy nửa đoạn thân thể Tiểu Trạch, càng nhìn thấy toàn bộ song thủ các đổ nát nát tan. Sa Jin trung quy vẫn là phá hủy song thủ các. Bất kể là tù nhân tội ác tày trời, vẫn là những người vô tội kia, không có mấy người từ bên trong ma pháp đáng sợ của hắn tiếp tục sống sót. Mạc Phàm nghe được tiếng khóc của Linh Linh. Hỏa diễm phẫn nộ trong lồng ngực càng kịch liệt hơn. Ngươi chết đi cho ta. Phía sau Mạc Phàm có rực hỏa dài dòng. Hắn càng như là một viên tinh cầu bùng cháy kịch liệt. Việc nghĩa chẳng từ nan đánh về phía đại thiên sứ Sa Jin. Quanh thân đại thiên sứ Sa Jin có kiên nghị thuẫn vũ. Đây là dựa dẫm mạnh mẽ của thiên sứ hắn. Nhưng theo Mạc Phàm tới gần, những thiên sứ thuẫn vũ này của hắn bị nhanh chóng hóa tan ra. Đại thiên sứ Sa Jin chính mình cũng thật giống phải bị viên nổ tung xung kích chúng thiêu cháy thành tro bụi. Hắn không còn dám đi để ý tới song thủ các. Song thủ các còn có một chút tàn dư. Sa Jin nhưng không cách nào lại tiếp tục giết tuyệt sạch sẽ. Mạc Phàm dĩ nhiên sản sinh uy hiếp tính mạng cho hắn. Sa Jin vung lên thiên sứ cánh. Đột nhiên nhằm phía thâm không màu xanh đen. Toàn thân hắn tỏa ra cực mỹ lưu quang. Sặc sỡ yêu kiều. Khi hắn đến thật cao trên không. Đạo đạo không mang tựa như thánh tuyệt lợi kiếm. Xuyên qua mấy ngàn mét trời cao. Mạnh mẽ đâm tới Mạc Phàm truy đuổi đến trên phía chân trời không mang kiếm thiên. Mạc Phàm vừa ngẩng đầu. Trông thấy chính là thần phạt. Là phong ma chi kiếm đến từ thiên đường. Chúng nó không chỉ có thể đâm thủng thân thể chính mình, cũng có thể đóng chặt linh hồn chính mình ở dưới đáy hắc ám. Nhưng mặc dù như vậy, Mạc Phàm cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục Sa Jin cao cao tại thượng. Mạc Phàm xuyên qua không mang kiếm thiên, mặc cho chúng nó sắc bén cắt làn da của chính mình, mặc cho máu ác ma bắn tung tóe. Hắn triển khai thần hoàng chi dực, liệt diễm thành đầm. Tại thâm không trung màu xanh dâng trào cuồn cuộn toàn chức pháp sư 299 chương 2992 tạo nên ta chắc chắn sẽ không thoái nhượng nửa bước. Mạc Phàm toàn thân liệt diễm hừng hực lại như là một cái phá thiên thần mâu. Tại trong màn đêm thâm không màu xanh vô cùng chói mắt huy hoàng. Mặt đất núi đồi mấy trăm ca mơ đều bị này phá thiên thần mâu cho nhuộm thành phong cây phong hồng. Hắn lại một lần nữa giết hướng về phía đại thiên sứ Sa-jin. Mất đi thiên sứ thuẫn vũ mạnh mẽ, Sa-jin chỉ có thể triển khai thần thông của mình đến cùng Mạc Phàm làm một lần va chạm chính diện. Sa-jin lưng dựa trời, rực buông xuống. Thân thể của hắn trong nháy mắt này đã biến thành một pho tượng thuần bạc. Chỉ có con mắt của hắn vẫn là hiện ra ánh sáng không thể nhìn thẳng ánh mắt quan sát. Đột nhiên vô số ngân phong hình dạng đấu bồng mũ, nón lá rồng vành bao phủ lại tầm nhìn Sa-jin. Sa-jin lúc này nhưng là tại trên không mấy vạn mét, mà con mắt của hắn có thể nhìn thấy khu vực là rồng lớn cỡ nào. Cái kia đấu bồng ngân phong cũng không biết chiếm lấy lĩnh vực bao la cỡ nào, đang không ngừng xoay quanh, đang không ngừng tụ lại, cuối cùng tại giết hướng Mạc Phàm ở trên thiên không. Cái thâm không trục tuyến cuộn chỉ này hình thành một tòa ngân phong di vực. Thần hoàng chi viêm của Mạc Phàm cùng những ngân phong kia đụng vào nhau, nóng rực chi diễm không ngừng bị đánh tan. Mạc Phàm sát thiên tư thế, thế không thể đỡ, dĩ nhiên cũng ở trong ngân phong di vực này trở nên chậm chậm, sức mạnh trở nên mềm nhũn. Rõ ràng là một đạo tiêm đinh thần mâu đủ để đâm thủng thiên phương không cảnh. Sau khi đi qua ngân phong di vực đáng sợ kia, liền tựa như lưu tinh sao băng thoáng qua liền qua, bắt đầu lờ mờ, bắt đầu không thấy tăm hơi bàng bạc chi mâu, liền như vậy bị tan rã rồi. Thần thông của đại thiên sứ Sa-jin cũng kinh thế hãi tục. Mạc Phàm thân ở cái kia bừa bãi tàn phá đấu bồng ngân trong gió, con ngươi của hắn đã biến thành thuần túy màu huyết mực. Cánh tay của hắn cũng chẳng biết lúc nào phủ kín ác ma chi văn. Sức mạnh vô cùng trong huyết quản của hắn, làm cho hắn lúc này thân thể liền cường tráng gần như thần ma. Hắn đưa tay ra, thành hình dao, theo thiên địa tà năng run rẩy tại trên thiên phương không cảnh hóa thành một đạo huyết liêm. Sau đó không có dấu hiệu nào chém tới đầu lâu Sa-jin. Sa-jin còn tưởng rằng Mạc Phàm bị vây ở bên trong ngân phong di vực của mình. Ai biết lực lượng ác ma của hắn cũng không gì sánh kịp. Cách xa nhau mấy ngàn mét, huyết liêm kia nhưng vẫn như cũ chạm xuống, tựa như có thể chia trời cao rộng lớn ra làm hai. Sa-jin vung lên thiên sứ chi xí, linh hoạt tránh né. Từng sợi lông cao quý dài rác ra, một cái vết thương xuất hiện ở cánh cùng vai Sa-jin. Không có huyết dịch tràn ra, nhưng Sa-jin cảm nhận được đau đớn. Sa-jin không có dừng lại, hắn tiếp tục bay về chân trời. Trên thực tế thiên phương chi liêm kia còn treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Bất luận tốc độ nhanh bao nhiêu, bất luận chạy ra bao xa, đều ở dưới lưới phong nhận của nó bạc lại một lần nữa lạc liêm. Sa-jin bay về địa phương cách mặt đất càng gần hơn, đó là một vùng rừng tùng nguyên thủy lớn. Trăm năm tùng một che trời đứng vững, tán cây lá kim nối liền một mảnh biển hồ màu xanh đậm. Khi cuồng phong thổi lên, sóng lớn đồ sộ có thể một giây sau, rừng tùng bao la vô cương bị xé ra, cây thông đến hàng mấy chục ngàn trăm năm bị bổ ra, liền ngay cả mặt đất cũng bị cùng chém ra. Vết tích liêm chạm truy đuổi sát một đạo ánh bạc cực nhanh Sa-jin trong biển rừng. Sa-jin tốc độ cực nhanh, rừng cây chập trùng, dãy núi thấp bé, bị hắn dễ dàng bỏ lại đằng sau. Chỉ có chạm lực của ác ma huyết liêm kia làm sao cũng không thoát nổi. Sa-jin vội vàng quay đầu lại, phát hiện thế giới phía sau mình bị triệt triệt để xé ra. Khu vực bị xé ra là dữ tợn đáng sợ như vậy. Phần cuối rừng tùng rộng lớn chính là một vùng biển. Sa-jin trốn về phía hải dương, lại phát hiện bãi cát bị tách ra, nước biển cùng chỗ nước cạn cũng bị tách ra. Vẫn truy đuổi xa xôi như thế, uy lực này sao kinh khủng như thế. Hắn ngừng lại, tầm tầm thở dốc, về liếc mắt một cái mặt đất bị phá tan mấy chục ca mơ. Sa-jin lòng vẫn còn sợ hãi. hắn dùng tay đi sờ sau lưng mình. Khi thu trở lại trên tay nhưng toàn bộ đều là máu màu đỏ. Bị thương Sajin không thấy tình huống phía sau lưng mình, chỉ cảm thấy đau rát. Hắn một đôi chân đạp ở trong bùn cát tràn đầy nước biển. Ngay lúc hắn muốn dùng nước thanh tẩy cùng chữa trị vết thương của chính mình, sau lưng của hắn một cái cánh màu bạc đột nhiên rớt xuống, trực tiếp rơi vào trong biển. Sajin ngây dại. Hắn chậm chậm quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện sau lưng mình bắt đầu phun máu, cánh của cắn lại bị chém xuống một cái. Sajin đầy mặt khó có thể tin. Hắn thậm chí quên đi nhặt lên cánh bạc ngâm trong nước biển sơ bẩn. Chỉ là không thể nào tiếp thu được sự thực chính mình bị trọng thương. Ta trước tiên xé ra cánh ngươi, giấm gãy tay chân của ngươi, cuối cùng vặn dưới đầu của ngươi. Thanh âm Mạc Phàm vang lên trên bãi biển. Luận tốc độ, Mạc Phàm cũng rất nhanh. Thời gian huyết liêm xé nước thiên địa kia, hắn đồng bộ đuổi theo. Biểu tình trên mặt Sajin rốt cuộc phát sinh biến hóa. Hắn nhìn qua so với trước điên cuồng hơn, so với trước phẫn nộ hơn. Là ta để ngươi trở thành tà thần. Ta có sức mạnh tuyệt đối. Để ngươi hồn phi phách tán. Âm thanh Sajin trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Nếu như ngươi thật sự có tự tin mạnh mẽ phá hủy ta, liền sẽ không sợ sệt ta như thế. Mạc Phàm đi hướng Sajin, nhìn thiên sứ chi huyết của hắn nhuộm đỏ bãi cát. Ta sợ sệt ngươi, ta sợ sệt ngươi. Sajin phảng phất nghe được chuyện cười. Sajin đang cười. Nhưng trong lúc hắn cười cũng nhìn thấy một cái cánh bạc của mình tung bay ở trên mặt biển. Nhưng là bị Mạc Phàm tự tay chạm hạ. Hơn nữa hắn làm sát lục thiên sứ. Một cái tồn tại vô địch thế gian cũng thưởng thức được tư vị bị thương đau đớn. Sajin thật là không sợ Mạc Phàm sao? Nếu như hắn không sợ mà nói, lại sao phát điên như vậy muốn đẩy Mạc Phàm hướng về vực sâu diệt vong? Nếu như hắn không sợ Mạc Phàm, hắn vì sao phải coi mình là mục tiêu số một? Mầm họa lớn nhất để hắn vinh đăng thánh thành trên thế giới này còn có bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ hơn Mạc Phàm? Sajin cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn Mạc Phàm. Hắn thật là sợ hãi cũng không phải Mạc Phàm thực lực bây giờ, mà là ở trong chính mình hơi không chú ý. Tên Mạc Phàm này sẽ phá tan tất cả gông xiềng. Cuối cùng liền đại thiên sứ cũng không ràng buộc được. Trưởng thành Sajin thật đang sợ hãi chính là trưởng thành khủng bố này của Mạc Phàm. Chỉ là, mặc dù Sajin lấy phương thức báo trước, muốn trước khi Mạc Phàm mạnh mẽ thực sự tiêu diệt hắn, Sajin trong giây lát phát hiện chính mình tựa hồ thật sự phạm vào một cái sai lầm lớn. Cái tà thần này căn bản là không phải trẻ con vừa lên cấp. Tại trong thân thể của hắn đã có một cái ác ma thành niên, bát hồn cách tù hội, hồng ma nhất thu hiến tế tà năng, làm cho Mạc Phàm nguyên bản còn không cách nào điều động cố lực lượng ác ma bàng đại này nắm giữ linh hồn mạnh nhất, có thể tùy tâm sở dục sử dụng sức mạnh ác ma. Ngoài ra, thần hồn hồn cách tà thần đắp nặng, để xích điểu kiên hồn cùng trùng minh thần điểu chi hồn trong thân thể Mạc Phàm cùng niết bàn, trở thành thánh vũ chu tước chi hồn thức tỉnh này, cũng đã mạnh mẽ đến cực điểm. Hai cái hợp nhất, lại sao e ngại một cách đại thiên sứ du lịch nhân gian? Sajin chính là đang đùa với lửa. Hắn coi Mạc Phàm là uy hiếp đáng sợ nhất, một lòng phải diệt trừ Mạc Phàm. Nhưng hắn cũng không nghĩ ra tự tay hắn đưa Mạc Phàm lên thần đàn là hắn tạo nên một cái thánh hoàng chu tước ở trong tuyệt địa của cái chết lột xác niết bàn, càng tạo nên một cái thành phẩm ác ma không lại cần tiêu hao chính mình. Ngày hôm nay nói chuyện còn lớn tiếng hơn chút, ta muốn chút phiếu đề cử cùng vé thắng các tiểu bằng hữu có nhất định nhất định nhất định nhớ cho vào nha.